Nhắc tới cũng kỳ, lúc vừa bắt đầu còn mang theo vài phần phụ kiếm lão nhân đặc hữu cô kia bỡn cợt treo gẹo mùi vị, nhưng theo thời gian một chút đi qua, thanh âm kia biến ôn hòa ấm áp lên, phảng phất thật hy vọng Phương Tuấn Mi trước tiên nghỉ một chút bình thường. Sư phụ, ta đã đạo tâm tình cảnh không ổn, ngươi cũng đừng đến theo ta quấy rối rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng cười nói, vẫn tính lạc quan. Thanh âm kia lại không có vì vậy dừng đi. Hỗn loạn cảm giác càng ngày càng nặng, lệnh Phương Tuấn Mi ý thức càng ngày càng bắt đầu mơ hồ lên, cứng như sắt thép thần kinh ý chí cũng ở một chút lòng xuống. Mệt mỏi, liền dừng. Tựa hồ cũng không quan trọng, chỉ cần lại bò lên liền được. Ta sẽ lại bò lên. Trong lòng cái ý niệm này rốt cục từng điểm sinh ra. Với anh mới vừa sinh ra, phảng phất có món đồ gì sụp đổ bình thường, ở Phương Tuấn Mi trên tâm thần vang lên một đòn tiếng ầm ầm đến. Phương Tuấn Mi tâm thần cả kinh, như bị điện giật bình thường, càng đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Không đúng, năm đó hài tử kia lúc ta đều không hề từ bỏ, đều bò lên luyện tiếp kiếm, hiện tại ta có lý do gì càng ngã xuống? Nghĩ như vậy, tinh thần nhất thời phấn chấn mấy phần. Mà đến nơi này, phụ kiếm lão nhân âm thanh cũng là rốt cục dần dần nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, này dù sao cũng là trên tâm thần hư huyễn chuyển biến, đến từ thân xác thống khổ cùng lạnh giá cảm giác, nhưng là chân thực. Cốt thủy phảng phất đều bị đông lại bình thường, lệnh Phương Tuấn Mi mất đi hết thể cảm giác ấm áp, tư duy cũng giống như đang bị đông cứng trụ bình thường, đầu óc rất nhanh lại một lần nữa hỗn loạn lên. Không muốn ngủ đi, cũng phải ngủ. Cứ việc, lại có từng vị bóng dáng ở Phương Tuấn Mi trong đầu hiện lên, cho hắn sức mạnh, lại phảng phất ở khuyên hắn dừng lại, nghỉ một chút, lấy ấm áp ăn mòn ý chí của hắn. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi đến cùng vẫn là ngủ, giống hết thể khuyên hắn dừng lại người, kỳ vọng như vậy. Lại tỉnh lại thời điểm, đã không biết là bao lâu sau. Ngoài thân thế giới, y nguyên là hắc ám cùng tĩnh mịch, nhưng lạnh giá tâm ý đã biến mất, phảng phất trước thấu xương hàn ý, hoàn toàn là chính mình ảo giác bình thường. Cảm giác một hồi, tựa hồ không có cái gì cái khác dị thường, Phương Tuấn Mi trong lòng nào đó dễ huyễn, không tên chính là lại lòng ra mấy phần. Lại là ta thắng. Trang kia ảo giác, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Trong lòng, một tiếng lẩm bẩm. Vẫn còn chưa biết, vạn giới du tiên lão già này, chính từng bước, lỏng lẻo rất có độ làm hao mòn ý chí của hắn. Có thời điểm, quá rồi một cửa nào đó, không hẳn chính là thật đi qua, hay là bước vào càng to lớn hơn bấy dập bên trong. Thời gian quá nhanh chóng. Trong nháy mắt, chính là hơn 30 năm thời gian đi qua. Một ngày này, Phương Chi thủ lại về kia nơi thứ nhất đường nối xương mù bên trong đại trận. Vạn giới du tiên không ở trong thế giới trong gương, Bảo Linh tiền bối đã tìm tới thiên mệnh cùng đại bi khách Trô ẩn thân. Tin tức dâng cho Di Sơn kiếm đế. Chương 2800, giết đi. Vô danh thâm sơn, dầm dạp bạc trắng, kéo dài mười mấy vạn dặm đi. Đây là trong thế giới trong gương, một tòa không nổi danh núi nhỏ, linh khí chỉ tính hạ đẳng. Trong núi động phủ tuy rằng không ít, nhưng nhiều là phụ trần đạo thai kỳ tiểu tu. Trong đó một tòa động phủ ẩn sâu ở một cái xương mù trong khe núi, nơi này quanh năm bao phủ kịch độc xương mù dày trướng khí, bình thường tiểu tu không dám tới gần. Trận pháp xương mù cùng những kia xương mù dày trướng khí đan xen vào nhau, mới nhìn đi cũng không khác gì là, nhưng không gạt được khôn khéo tu sĩ con mắt. Trận pháp trình độ nhìn như long môn kỳ, nhưng không chừng ở một tầng kia phía sau còn cất giấu càng lợi hại. Bạch, bạch, bạch. Một ngày này, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, trong đó một bóng người đến sau, lại lên đỉnh đầu trong lòng, lướt ra khỏi hai đạo đến. Siêu siêu. Năm bóng người, không nói hai lời, chính là công kích lên. Rầm rầm. Âm âm tiếng nổ vang, lập tức liền lên, đan dệt dưới sương mù, quả nhiên còn có một tầng đặc biệt trắng một ít trận pháp sương mù, trình độ cao minh hơn bên trên quá nhiều. Nhưng vẫn như cũ, phản phất rách nát sợi bông bình thường, bị oanh một cái liền phá, trong đó bốn tôn bóng dáng công kích, tất cả đều là như bẻ cành khô bình thường, thẳng xuống trong chỗ sâu mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm bên trong, có vang lên tiếng kêu thảm thiết, cũng có một bóng người bùng lên mà đi, cho tới cái gì đường lui truyền tống trận, coi như có, chỉ sợ ở đợt công kích thứ nhất bên trong, chính là nhanh chóng nổ thành nát tan. Bạch. Nhưng sau một khắc, chính là một đạo hào quang màu vàng đất loẹt loẹt bóng dáng, biết trước bình thường, sớm chặn lại được kia bỏ chạy bóng dáng phía trước, đón đầu một mảnh công kích vánh đến. Mặt khác bốn tôn bóng dáng, tương tự là giết tới. Thần thông hùng vĩ, quyển tập trong bốn phương, tàn phá vô cùng thiên địa, vì bắt đối phương, mấy người hiển nhiên cũng không để ý tới những sinh linh khác rồi. Trận chiến này, lên nhanh, rơi càng nhanh hơn. Không chỉ chốc lát sau, tiếng ầm ầm liền hạ xuống, tung bay khuấy động quang ảnh bên trong, chỉ thấy kia hào quang màu vàng đất loẹt loẹt bóng dáng đã xé ra một cái không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Một người khác lại là thu rồi một cái hình hạt châu pháp bảo, chính là Di Sơn kiếm đế, tần phu tử cùng hắn tiên thần chi thân, còn có Phương Chi thủ tiên thần chi thân, mà này cái thứ nhất giải quyết đối thủ lại là đại bi khách, lại là một cái lao ra hỏa thời đại kết thúc. Rất nhanh, ba người lấy xong đồ vật chính là rời đi. Vô danh lòng đất sóng nhiệt lao nhanh, có nóng bỏng đỏ đậm dung nham rít gào giống như dã thú, bao phủ hướng về thế giới dưới lòng đất những phương hướng khác, lệnh thế giới dưới lòng đất đặc biệt sáng nhiều lắm. Xem ảnh một, đương nhiên cũng là khô nóng không gì sánh được, kịch độc khí thể càng là ở trong không khí tung bay, bình thường sinh linh căn bản không thể sinh tồn ở đây. Nhưng một mực trong một cái hướng khác, không cao trên vách núi, lại bị đào đới ra một cái hang động đến, hang động cửa lớn bị cấm chế phong tỏa. Cấm chế này trình độ liền không đơn giản rồi. Trong hang động, một tôn đỏ lóng lánh hỏa diễm chi thần đang tĩnh tọa bên trong, ngoài thân hỏa diễm nguyên khí bay cuộn thành vòng xoáy, chính là thiên mệnh còn sót lại tiên thần chi thân. Trên thực tế, tôn này tiên thần chi thân bây giờ cũng thực sự không cảm thấy còn có cái gì có thể tu luyện, không có thân xác, vô pháp xung kích tổ cảnh, không nhìn thấy tiền đồ, muốn tái tạo bản tôn lại tìm không ra phương pháp. Bây giờ hắn cũng chính là đem trước quá thiếu hụt pháp lực cho bổ một chút. Cho dù là quá trình này, hỏa diễm này tiên thần chi thân cũng không còn trước đây chăm chú, thường thường phân tâm cân nhắc tương lai. Ngày hôm nay không tên buồn bực bực kích, thiên mệnh lại một lần chậm rãi gián đoạn công pháp vận chuyển, mở mắt ra, ánh mắt vi âm. Đối với này buồn bực, hắn ngược lại không có quá nhiều càng sâu ý nghĩ. Gần nhất những năm gần đây, tâm tình của hắn sẽ không có dễ chịu, nghĩ đến tương lai của chính mình, trong lòng buồn bực tâm ý còn muốn càng sinh mấy phần. Rầm rầm. Thời khắc này, đang muốn đứng lên, liền nghe to lớn tiếng ầm ầm từ bên ngoài thẳng xuyên thấu vào. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển, phong tỏa ngăn cản hang động kia cửa lớn cấm chế, càng lại như bẻ cảnh khô bình thường, phá nát lên. Địch tấn công. Thiên mệnh tôn này hỏa diễm chi thần, xem con người mánh trợn. Mà lão này, đã là ba bước cảnh giới, trước lại căn bản không tin tưởng có người có thể dễ dàng tìm tới hắn, liền cái đường lui truyền tống trận đều không có bố trí. Thời khắc này, tâm thần gấp rét. Ầm ầm ầm. Lại một chuỗi đặc biệt to lớn tiếng nổ vang sau, cấm chế liền bị nổ nát ra. Đánh tới tu sĩ, đương nhiên chính là Di Sơn kiếm đế ba người, Di Sơn kiếm đế cùng Tần Phu tử hai tôn tiên thần chi thân, tiếp tục đánh kích, mà Tần Phu tử bản tôn chi thân, lại là đã sớm sử dụng tới vòng xoáy lớn kia thần thông đến, cuốn hút mà đi. Quang ảnh trung ương bên trong, mơ hồ thế giới cũng tới tập. Ầm ầm ầm. Lại là một chuỗi kịch liệt tiếng nổ vang. Chất nổ tung quang ảnh, lại thấy đạo kia bóng người màu đỏ rực, hướng về trong phương xa trốn mất dép mà đi. Nay một trốn mới phát hiện, ngoài thân không biết bao nhiêu dặm hư không giao điểm, đã bị thổi kịch liệt lay động lên, căn bản là không có cách vượt không đào tẩu. Thiên mệnh ánh mắt quét qua, liền gặp càng xa một chút phương hướng, một tôn vàng chói lọi bóng dáng, đang ở nổ ra tảng lớn kiếm ấn, những tiêu kiếm ấn lại mang theo mạnh mẽ sức gió, lung lay hư không. Chính là phương chi thủ tiên thần chi thân. Ba người cũng phân là công sáng tỏ. Thiên mệnh, tử kỳ đã tới, còn trốn đi đâu? Trong tiếng hét vang, Di Sơn kiếm đế lại đánh tới. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được xuyên thủng đối thủ kỳ lộ, đồng thời chính mình lại là nổ ra đại loạn lên, thác loạn không trương thần thông hải dương, đem thiên mệnh tôn này hỏa diễm tiên thần chi thân bao vây. Thần phu tử tiên thần chi thân cũng là anh dũng đánh tới. Ầm ầm ầm. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân chỉ có thể phản kích. Hùng vĩ tiếng oanh kích rất mau đứng lên. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân lấy một địch ba, còn có hai cái đối thủ phụ trách gắt gao lưu lại hắn. Di Sơn kiếm đế càng là xuyên thủng hắn bước kế tiếp động tĩnh, trận chiến này đánh như thế nào? Chỉ trong chốc lát, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân chính là rơi xuống hạ phòng, liên tục bị ban trúng, bị thương lên. Bóng đen của cái chết nhanh chóng giáng lâm. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân một đôi mắt thẳng chìm xuống, cảm giác được tử kỳ càng ngày càng gần. Bản tôn, khai thiên đạo nhân, còn có mặt khác một tôn lôi đỉnh tiên thần chi thân, thậm chí là trước chết đi hết thảy tiên thần chi thân đều phảng phất ở triệu hoán hắn bình thường, lần lượt thất bại mất tinh thần cảm giác, càng là điên xuống tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng sốt sắng, mà một ý nghĩ cũng là dâng lên trên. Hư vô nơi sâu xa, có thể hay không lại tiến nơi nào, tránh được tai nạn này. Nghĩ tới đây con đường, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân trong lòng đại động, nhưng một cái khác lo lắng lại là lập tức liền dâng lên trên. Trốn sau khi đi vào, thật liền có thể tìm được đường sao? Lần trước có thể đi đến không ra trọn, lại đi đến thiên đạo trạm thu hồi, rõ ràng đều là đi rồi cầu vận, lần này còn có thể có số may như vậy sao? Thiên đạo ông trời sẽ như vậy một lần quan tâm hắn sao? Chương 2801, thành. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân trong lòng chuyển ý nghĩ, đối diện Di Sơn kiếm đế cũng là xuyên thủng hắn bước kế tiếp. Bất quá phụ cận trong hư không đã bị nổ ra rất nhiều vết nứt không gian đến, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân coi như thật muốn chạy trốn đi vào, Di Sơn kiếm đế coi như có thể sớm biết, chỉ sợ cũng chưa chắc đến cùng ngăn cản. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân quả nhiên là một cái bùng lên, nhằm phía một khe hở không gian. Vẫn là quyết định lại đi thử xem vật khí, dù sao cũng hơn hiện tại liền bị đánh rất tốt, hơn nữa căn bản không chờ chính mình bị thương nặng đến mức không thể vãn hồi. Mà cũng trong lúc đó, Di Sơn kiếm đế lại là quỷ thần xui khiến bình thường, đã đi đến mặt bên rất gần nơi, một mảnh thần thông vang đến. Ầm ầm ầm. To lớn trong tiếng ầm ầm, thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân này thứ nhất trốn, bị chặn lại đi, bóng dáng cũng bị đánh bay hướng về phía một cái khác mặt bên phương hướng. Lão gia hỏa là lập tức nhớ tới Cố Tích Kim biết trước vậy thủ đoạn, một mảnh loạn quyền, đánh về bốn mặt trong hư không. Ầm. Ầm. Ầm. Càng nhiều vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện tại bốn phía. Thiên mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân lần thứ hai bùng lên, Di Sơn kiếm đế lần lượt chặn lại. Ầm ầm ầm. Không chỉ chốc lát sau, cuối cùng một chuỗi tiếng va chạm hạ xuống sau, lại không đứng lên. Di Sơn kiếm đế ba người dừng lại tay, đồng thời nhìn về phía một cái nào đó nói đang ở hợp lại bên trong vết nứt không gian, một điểm ánh lửa biến mất ở sâu trong bóng tối, thần sắc tất cả đều tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Quả nhiên, đến cuối cùng, rốt cục không chịu nổi đối phương ở nhờ một lần bay ngược cơ hội, liên tiếp lóe mấy cái, vẫn là trốn vào hư vô trong chỗ sâu, Di Sơn kiếm đế cũng không kịp lại cản trở. Người này, không ngờ chạy trốn, thực sự là khó giết. Phương Chi thủ nói rằng, Tần Phu tử ngược lại rộng rãi, chỉ hơi thở dài một tiếng, liền nói, không cần quá lo lắng, ta lại không tin,

càng phảng phất bỗng dưng nhiều hơn mấy phần sức mạnh bình thường, lại một lần nữa chuyển động. Phương Tuấn Mi xem thẳng không nói gì lắc đầu. Vạn giới du tiên lại vào thời khắc này, quét hắn một mắt, lại là sâu không lường được ý cười hiện lên ở trong đôi mắt. Hướng lên trên, lại hướng lên trên. Tiêu Kiếm Hải hai người, lấy một cái chậm đến cực điểm tốc độ, hướng bên trên một chút chuyển, hai cái này tâm trí kiên định hậu bối, mang này một giọng đối đạo khắc cầu, ra sức tiến lên, ngay ở Phương Tuấn Mi dưới mí mắt. Tình cảnh này, tuyệt đối đem sâu sắc dấu vết ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Sàn sạt, sàn sạt. Hai người phảng phất giống như dã thú, trên đất bò sát, quên thời gian, chỉ có trong lòng đạo hỏa kia cùng khát vọng, cháy hừng hực. Ở bọn họ phía dưới, những người khác tuy rằng không hề từ bỏ, nhưng đã không nhìn thấy một điểm bỏ tới kỳ vọng. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu sau, tầng tầng hai tiếng vang. Hai người hầu như là đồng thời bình thường, bò đến kia chỗ cao nhất vách núi, rốt cục vọt lên, vẻ mừng rỡ như điên hiện lên trong mắt. "Chúc mừng các ngươi, đáng tiếc thời gian uống cạn một chén trà đã đến, mang theo các ngươi tuyệt vọng đạo đồ tiền đồ, cút cho ta hạ sơn đi." Nhưng ngay lúc đó, chính là lạnh lẽo bá đạo nước lạnh rồi đến. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập biến, lúc này mới nhớ tới còn có thời gian uống cạn một chén trà sự tình. "Tiền bối, cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội đi." "Tiền bối, xem ở chúng ta nỗ lực lâu như vậy phần bên trên, cho chúng ta một cơ hội đi." Hai người vội vã cầu xin lên. "Cơ hội ta đã cho các ngươi, trong giới tu chân này, có chút người nhất định liền muốn nửa đường chết trẻ, như lại dài dòng, đừng trách ta trở mặt vô tình." Vạn giới du tiên lại nói. Hai người nơi nào chịu cứ thế mà đi thôi hả, tiếp tục cầu xin lên. Rầm. Sau một khắc, chính là làn sóng văng lên, vạn giới du tiên nửa cái chữ cũng không lại nói, chính là lạnh lùng không gì sánh được lật tay đánh tới. Ầm. Ầm. Hai cái tiểu bối làm sao có khả năng tránh quá sự công kích của hắn, ở trong tiếng ầm ầm, nổ thành hai bồng xương máu, thân chết tại chỗ. Phương Tuấn Mi trong lòng bị ai dâng lên, nhắm mắt lại đến. Loạch xoạch. Phía dưới bên trong không bỏ tới tu sĩ thấy thế, mỗi người ngơ ngác, hầu như là thỏ bình thường, chạy ra ngoài, cái gì tu đạo tiền đồ cũng không muốn rồi. Lần này, vạn giới du tiên ngược lại không có lại giết. Phương Tuấn Mi, ngươi có thể nhìn thấy, cơ hội ta nhưng là cho bọn họ, là chính bọn hắn vô dụng. Vạn giới du tiên từ tốn nói, nếu như ngươi cho rằng, như vậy liền có thể hỏng rồi đạo tâm của ta, mất đi ý chí của ta, không khỏi quá coi thường ta rồi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời. Vạn giới du tiên nghe nở nụ cười, nói rằng, lời đừng nói như vậy đấy, chúng ta chờ xem. Chương 2805, lại giao chiến. Ngắn ngủi giao chiến sau, vạn giới du tiên không có giàn vặt Phương Tuấn Mi, đem hắn lần thứ hai thu vào nguyên giới quả hạch bên trong, phảng phất thật chỉ thả hắn ra xem một tuần kịch một dạng. Lại là hắc ám đột kích. Phương Tuấn Mi nằm ở hư vô vậy trong thế giới nhỏ hẹp, mà không hề cảm xúc, không có lại đi hồi ức cái nào một đoạn qua lại. Tiêu Kiếm Hải hai người bóng dáng đã không tự chủ được vậy, nổi lên trong lòng hắn đến. Hai người kiên quyết, hai người nghị lực, hai người đối đạo truy cầu, cùng hắn năm đó đều là như vậy tương tự. Nhưng ở vạn giới du tiên vỗ một cái bên dưới, cái gì tu đạo tiền đồ, chớp mắt hóa thành cho tàn. Hai người ánh mắt kiên nghị kia, cùng sắp chết trước tuyệt vọng ánh mắt, không ngừng luân phiên bình thường, ở Phương Tuấn Mi trong đầu hiện ra. Không tên nghẹt thở cảm giác, chính là dâng lên trên. Hai người kia cuối cùng trước khi chết, toát ra đến tuyệt vọng tâm tình, càng phảng phất không ngừng phóng to bên trong bình thường, ở Phương Tuấn Mi bên trong sinh sôi lan tràn. Phương Tuấn Mi hiển nhiên không dự định chìm đắm ở như vậy tâm tình tiêu cực bên trong quá lâu, chỉ ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, liền muốn thải sạch đầu óc, đi ra ngoài. Này một hàng không, quái lạ nhất thời đến rồi. Tâm tình tuyệt vọng kia, phảng phất mọc ra rễ một dạng, ở trong đầu dây dưa đến cùng, lái đi không được, chém chi không ngừng, quên chi không xong, lại làm người sinh ra dòng buồn bực tâm tình bất an đến, tuyệt vọng tâm tình càng là có thể thừa dịp. Nguyên giới quả hạch. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm. Lập tức suy đoán, quá nửa là nhốt lại chính mình pháp bảo này bảo bối đang tắc quái, mà muốn làm quái, khẳng định cần cường mạnh mẽ, nhìn thấy mà giật mình lời dẫn, vạn giới du tiên chơi tình cảnh như vậy, chính là muốn gieo xuống cái này cường mạnh mẽ, nhìn thấy mà giật mình lời dẫn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Tuấn Mi lập tức là giữ chặt tâm thần lên. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi nhăn lông mày, không có buông ra. Cứ việc hắn đã vô cùng nỗ lực, tâm tình tuyệt vọng kia vẫn còn đang trước mắt bình thường xoay quanh, phảng phất chúng rồi hóa giải không được độc bình thường, làm hắn tâm thần dị dạng. Mà đạo tâm của chính hắn, lại là phảng phất trên báo táp đại dương thuyền nhỏ một dạng, không ngừng trên dưới sóc này. Mà vào giờ phút này, ở hắn không nhìn thấy bên ngoài trong thiên địa, vạn giới du tiên chính cầm kia nguyên giới quả hạch, lênh khốc quan sát, nguyên giới quả hạch mặt ngoài có màu tím đen quang hiện lên. Bảo bối này, đến cùng là cái gì cấp độ, giống như Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, không người nói rõ ràng, nhưng nếu thật giống vạn giới du tiên nói tới lai lịch bí ẩn, tuyệt đối là trí âm trí ám bảo vật. Chỉ là đụng với Phương Tuấn Mi như thế một cái tâm tinh chắc tuyệt đối thủ, cũng cần vạn giới du tiên người chủ nhân này, thêm mấy cái tuổi, rồi mấy cái gáo dầu. Hốt bên trong, Phương Tuấn Mi tâm thần, trước sau thủ vững, cứ việc phiêu dung lợi hại. Dần dần, mê man tâm ý đột kích. Cỗ sức mạnh không tên này, ngăn cũng không ngăn được, Phương Tuấn Mi lại hôn mê lần nữa đi qua. Xem ảnh một. Tuy rằng đã hôn mê, kia tuyệt vọng tâm tình báo táp, nhưng không có tản đi, y nguyên quay trùng quanh Phương Tuấn Mi xoay quanh, trong lúc vô tình, chính là trong mộng vậy thế giới hiện lên. Bò. Phương Tuấn Mi mộng thấy mình, leo lên trên. Bò một tòa mơ hồ bóng đen vậy sơn, ngoài núi thiên địa, cũng là cực mơ hồ phảng phất buổi tối quỷ thế giới một dạng. Ngoài thân thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính hắn, thở hổn hển, chảy đại hãn, tay chân kề đất hướng bên trên bò, phảng phất trước Tiêu Kiếm Hải hai người bình thường. bò cực gian nan, mỗi bò một bước đều chậm đến dị thường. Mà đỉnh núi tựa hồ gần trong gang tấc, rồi lại là như vậy xa xôi. Vẻ ngoài mất tinh thần cảm giác ở Phương Tuấn Mi trong đầu lan tràn, nhưng lại có mặt khác một nguồn sức mạnh chống đỡ hắn bình thường, tiếp tục hướng bên trên bò tới. Phảng phất là bất khuất ý chí, lại phảng phất là có một đám âm thanh đang vì hắn cố lên. Hai cỗ tâm tình ở xé rách thân thể của hắn cùng linh hồn bình thường, lệnh đầu góc của hắn mê man vừa đau khổ. Chúng chiêu, lại chúng chiêu rồi. Phương Tuấn Mi cũng là mạnh mẽ, mặc dù là đang ngủ, cũng ý thức được cỗ này không đúng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đến. Cắn răng, chính là tiếp tục hướng bên trên bò tới, cảm giác được nếu là từ bỏ, tuyệt đối xảy ra đại sự. Càng to lớn hơn uy thế đột kích, đường phía trước tự nhiên là càng thêm gian nan lên. Còn không cho ta từ bỏ, lăn xuống sân đi. Mà lúc này, lại có tiếng âm từ đỉnh núi truyền đến. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, đương nhiên nghe ra, đó là âm thanh của chính hắn, trong đó uy nghiêm lại vẻ lo lắng, rõ ràng dường như trước đối với Tiêu Kiếm Hải hai người bình thường. Muốn dùng âm thanh của ta đến kích vượt tâm thần của ta, quả thực là nằm mơ. Hư lạnh một tiếng, tiếp tục hướng bên trên, tinh thần ý chí càng phấn chấn lên. Nhưng rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai nhận ra được không tầm thường. Kia âm thanh của chính hắn, một lần từ đỉnh núi truyền đến, so với cái khác bất kỳ âm thanh nào, đều càng gõ ở trong lòng của hắn bình thường, làm hắn bắt đầu sinh ra muốn tán đồng cái thanh âm kia, đơn giản liền đi xuống núi cảm giác đến. Không thể, không thể. Phương Tuấn Mi ở trong lòng hô to, đem suốt đời ý chí sức mạnh đều ngưng tụ lại đến bình thường, đối kháng thanh âm kia, tiếp tục hướng bên trên bò lên trên, coi như bò cực chậm cũng không hề từ bỏ. Trong thế giới chân thực, trên người hắn, tam biến đạo tâm khí tức, thiêu đốt, lan lột, một hồi hướng lên trên, một hồi lại mánh dưới, giống như muốn tắt bình thường, nhưng lại đốt lên, hiểm chi lại hiểm, treo rồi lại treo. Vạn giới du tiên lạnh lùng nhìn, đối với Phương Tuấn Mi khả năng ở hắn áp lực nặng nề dưới thực hiện đạo tâm từ biến, hắn đã nhận ra được, nhưng cũng không phải quá quan tâm, mặc dù hắn thật từ biến, vẫn như cũ nguyên thần pháp lực bị phong tỏa, vẫn là bị nhốt tại nguyên giới quả hạch bên trong. Mà vạn giới du tiên lão già này, đối với bảo bối của chính mình vẫn là cực có lòng tin, chờ mong Phương Tuấn Mi tan vỡ một khắc đó xuất hiện. Nhưng ở nhìn không biết bao lâu sau, từ đầu đến cuối không có đến. Phương Tuấn Mi trước sau còn đang kiên trì. Tên tiểu tử này, xác thực ghê gớm, nhưng càng là như vậy, ta càng phải phá hủy ngươi. Một lần lời dẫn không đủ, ta liền đến 10 lần 100 lần, để vô số tu sĩ đại đạo vô vọng tâm tình, nát tan ngươi đối với đại đạo hư vọng truy cầu. Đến cuối cùng, vạn giới du tiên quát chói tai, lại không hứng thú chờ đợi, rốt cục rút lui pháp bảo thần thông đi, thu rồi nguyên giới quả hạch, tạm thời không còn đi quản Phương Tuấn Mi. Ý gì nguyên là qua lại từng cái thế giới nhỏ, trọng truyền đạo pháp của chính mình thần thông, ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng. Mỗi tiến một cái tân thế giới, đều muốn trọng dùng một lần trước xiếc, tụ tập bên trong tiểu thế giới tinh anh tu sĩ, để cho bọn họ tới một hồi sông tiên quan, để Phương Tuấn Mi tận mắt chứng kiến, mê mẩn chuyện như vậy. Lão gia hỏa cho từng cái thế giới nhỏ sinh linh đạo đồ hy vọng, lại lánh khóc bóc chết, lệch lại thông qua một cái nhìn như công chính vậy phương thức. Phương Tuấn Mi tự nhiên biết đối phương dụng tâm hiểm ác, gắt gao bảo vệ tâm thần của chính mình, nhưng mình cũng rõ ràng cảm giác được, kia đại đạo vô vọng tâm tình báo táp, chính càng ngày càng mạnh, làm hắn trúng độc càng ngày càng sâu. Có lẽ, hắn tan vỡ một ngày kia, đã càng ngày càng gần. Chương 2806, đối thủ cũ tái chiến. Vô danh thế giới, trong núi thẳm. Vạn giới du tiên đứng ở cao cao trên đỉnh vách núi, nhìn xuống hướng phía dưới, ánh mắt lạnh lùng. Phía dưới là một cái chu vi ngàn trượng, hình dạng bất quy tắc vực sâu, càng đi xuống, càng là ngăm đen thâm thúy, có quái dị xương vàng mơ hồ, càng có âm linh gió từ phía dưới tập kích mà đến, xuyên vào cốt tủy. Thân thức hướng xuống tìm kiếm, lại là rất nhanh sẽ sinh ra bị trừ khử đi bình thường cảm giác, vô pháp rõ ràng thăm dò. Vạn giới du tiên xem mặt không hề cảm xúc. Cái cuối cùng tiểu thế giới truyền đạo lại kết thúc, chỉ cần tiến vào nơi này, liền trở lại bên ngoài đại thế giới rồi. Trong gió núi, vạn giới du tiên lẩm bẩm. Hắn thương đã lại khá hơn nhiều, tín ngưỡng lực lượng sự tỉnh cũng không có ý định lại tự mình chuyển xuống, thế giới bên ngoài là tình huống thế nào, cũng hầu như muốn đi tìm hiểu một hồi. Mà nếu là Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang ở đây, định sẽ nhận ra, nơi này chính là hắn năm đó cùng Loạn Thế Đao Lang lưu lạc nhiều như vậy tiểu thế giới, cuối cùng đi ra ngoài bốn cái luân hồi huyền một trong. Bất quá, phụ cận sơn dã, tựa hồ không phải bọn họ năm đó đi ra ngoài một cái kia. Năm đó một cái kia, sau khi đi ra ngoài, chính là nhân tộc trung ương thánh vực nghiệp chướng xa hải, một cái này sẽ thông hướng nào, tạm thời không biết được. Bạch lại nhìn chăm chú vài lần, vạn giới du tiên chính là nhảy một cái mà vào. Vạn giới du tiên lại xuất hiện lúc, đã là một mảnh rộng lớn vô biên, tinh la hòn đảo nằm dày đặc trên biển, bầu trời cùng bên trong đại dương đều có to lớn yêu thú sẽ qua, nguyên thủy hoang man. Cách đó không xa bên trong giữa biển rộng, có cái âm khí âm u vực sâu, phảng phất biển rộng lỗ thủng mắt mở dạng, xem người sởn cả tóc gáy, dòng nước hướng nơi đó chảy tới, không ngừng, vĩnh viễn lấp không đầy bình thường. Yêu thú thánh vực. Vạn giới du tiên xem ánh mắt lóe lóe. Nghĩ đến cái gì, ánh mắt phiền muộn một hồi, lập tức lại là khôi phục lạnh lùng. Hắn đã từng kết bè kết lũ bình thường thủ hạ, đã chết, tán tán, lao ra hỏa liền, cái người thân tín đều không còn, tìm hiểu tin tức chuyện như vậy, đương nhiên chỉ có thể chính mình đến. Thiên đạo chi nhãn bốn mặt quét một vòng, chính là gánh một phương hướng, bay ra ngoài. Hô. Rất nhanh, trên biển rộng đột nhiên ma phong gào thét một hồi, một cái sóng lớn cao cao cuốn lên, chính là cuốn đi một cái đi ngang qua yêu thú lại đây, thẳng vào trong biển nơi sâu xa đi. Trong hang động, tiếng hét thảm lên,

Tranh đấu kinh nghiệm hắn là một điểm không thiếu, lần trước nhân tổ vẫn lạc chi địa, Phương Tuấn Mi đám người hướng về hắn thỏa thích bày ra môn môn làm hắn cũng thán phục thủ đoạn, bất quá, có chút thủ đoạn, hiển nhiên không phải hắn có thể lấy làm gương, thí dụ như cố tích kim giữ thiên bác dịch kiếm quyết. Trong đầu, từng hình ảnh chiến đấu cảnh tượng diễn biến, lại từng hình ảnh nhanh chóng đi qua. Đến cuối cùng, càng tất cả đều hóa thành Phương Tuấn Mi bóng dáng. Ban đầu cao to kiên định, kiếm ra như long, sau đó lại là thê thảm như quỷ, đổ vào trong máu nhơ. Mà vạn giới du tiên chính mình, lại là phảng phất cao cao tại thượng thần một dạng, ở hắc ám trong chỗ sâu, nhìn xuống cái này bị hắn giằn vặt sống không bằng chết nam nhân, trong lòng một nơi nào đó đang run rẩy, nhảy nhót, hưng phấn. Chương 2809, chí ám thời đại. Hai người đàn ông đối kháng. Phương Tuấn Mi cố nhiên là lần lượt đứng vững vạn giới du tiên công tâm thủ đoạn, không có tan vỡ, nhưng cho đến bây giờ, chiếm thượng phong, trên thực tế đều vẫn là vạn giới du tiên. Nếu nói là Phương Tuấn Mi nên có chút cảm ngộ, vạn giới du tiên càng nên có cảm ngộ mới đúng. Vào giờ phút này, vạn giới du tiên trong lòng hiện lên quá cùng Phương Tuấn Mi giao chiến mỗi một khắc, đối phương ý chí phảng phất nhào bất diệt hỏa một dạng, không ngừng thiêu đốt. Mà chính hắn lại là lần lượt đập tan ngọn lửa kia. Đập tan, đập tan. Lấy lạnh lùng nhất tâm, lấy tà tình nhất ý chí, lấy nhất tràn ngập sức mạnh hủy diệt đạo tâm. Vậy chính là ta đạo, diệt thế cùng nhân đạo. Vạn giới du tiên tâm tư cùng bay, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang điên cuồng thiêu đốt, nóng rực nóng bỏng, muốn phát tiết đi ra bình thường, thỏa thích hủy diệt ngoài thân tất cả. Rầm rầm. Này mới thần thông, còn chưa xuất thế, vạn giới du tiên lão già này trên tay thần thông liền bởi vì tâm thần biến hóa, biến càng điên cuồng tà ma lên. Vù vù. Kia sấm chớp mưa bao thế giới, quỷ dị bắt đầu xoay tròn lên, vô định lên, phảng phất tùy ý lao nhanh nước biển một dạng, lấy một cái càng không dấu vết tư thái nổ ra, trong đó chất chứa cuồng bạo tâm ý, đương nhiên càng tăng lên. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính vốn là miễn cưỡng đứng vững thủ đoạn này, bây giờ càng là không chịu nổi. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, thỉnh thoảng bị bắn trúng chính là bị thương. Gào. Gào thét vậy trong thanh âm, thống khổ cùng phẫn nộ tâm ý càng nặng. Mà theo hắn thương càng ngày càng nặng, hai bên trong thế giới đều có mới dị tượng sinh ra, thiên địa nguyên khí lại một lần nữa phun trào lên, hướng về chỗ này phương hướng vào tới. Phảng phất ở chữa thương cho hắn bình thường, ở chỗ bên kia hình thành óng ánh bảy màu quang ảnh. Trong thế giới trong gương, cùng đuổi bên trong phương chi thủ đám người, nhìn gió nổi lên, nhìn nguyên khí trường lòng, lao nhanh hướng về bọn họ chạy đi phương hướng, mỗi người trong lòng càng gấp. Tất cả đều nghe được, trong thiên địa truyền đến kia càng ngày càng thê thảm thống khổ tiếng gào thét. Không ổn, không ổn, không ổn. Mọi người trong lòng sốt sắng, càng là phát lực cùng đuổi. Xem ảnh một. Này thống khổ tiếng gào thét, cũng là đem vạn giới du tiên tâm thần kéo về đến trong thế giới hiện thực, lạnh lùng liếc phía trước một mắt, trong mắt châm biếm tâm ý càng tăng lên. Ta vẫn không có nghĩ ra tân triều, ngươi cũng sắp ngã xuống, này có thể không thế nào chơi vui. Ngày hôm nay, ngươi chính là liều chết, cũng phải giúp ta nghĩ ra một chiêu này đến. Vạn giới du tiên nói rằng, cái này diệt thế của nhân, hiển nhiên rất yêu thích khống chế tất cả cảm giác, không có ngăn cản thiên địa nguyên khí đến giúp đỡ Chu Thiên Tinh Hà bảo kính chữa thương khôi phục động tĩnh. Thời gian từng điểm đi qua, trong thiên địa động tĩnh càng lúc càng lớn. Vạn giới du tiên từ đầu đến cuối không có sử dụng tới cái gì mới thủ đoạn đến, bất quá lão này một đôi mắt, nhưng là càng ngày càng quái lạ lên, phảng phất đi vào đến trong bóng tối bình thường, không hề có một chút quang dạng thần thái, chỉ có làm người hồi hộp từ hắc, cùng thâm thúy trong suy tư chăm chú. Trên người hắn, diệt thế đạo tâm cũng là cháy hừng hực lên. Không có hướng lên trên thiêu đốt, nhưng tựa hồ so với bất cứ lúc nào, đều mang theo càng kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Hô. Trong tiếng thét gào, những tia tử trong bốn phương tám hướng đuổi tới nguyên khí, lao nhanh mà qua, trong đó chen lẫn yếu ớt linh tính nguyên khí. Nhưng chỉ cần là dính quá vạn giới du tiên ngoài thân diệt thế đạo tâm khí tức, chớp mắt liền biến giống như chết, truyền loạn liền bay lên đến, không nữa nhận Chu Thiên Tinh Hà bảo kính triệu hoán bình thường. Ầm ầm ầm. Quái dị tiếng nổ vang lên. Những kia như chết nguyên khí, cùng cái khác nguyên khí va chạm, ở vạn giới du tiên ngoài thân, nối liền một mảnh không ngừng nổ tung vậy lồng. Nhưng một chiêu này, còn đang ấp ủ bên trong. Vào giờ phút này, trong phương xa những tu sĩ khác, thần thức căn bản không nhìn thấy xa như vậy cảnh tượng, cũng không có người có thể lĩnh hội được vạn giới du tiên sắp sửa diễn dịch thần thông mới đáng sợ. Nhưng ông trời đây, bầu trời trong chỗ sâu, phong vân khuấy động. Nguyên bản vẫn là vạn dặm không mây trong sáng sắc trời, thời khắc này, nhưng là nhanh chóng tối lại, mây đen từ trong bốn phương tám hướng quyển tập mà đến, ở vạn giới du tiên trên đỉnh đầu, hình thành một cái bay cuộn vòng xoáy lớn. Veng, veng. Vòng xoáy trong chỗ sâu, màu trắng bạc tia điện lan lộn, lại có tiếng sấm sét, không ngừng ầm ầm, nồng nặc thiên phạt uy thế, nhanh chóng giáng lâm. Vạn giới du tiên nhất tâm lưỡng dụng, rất nhanh cũng là nhận ra được trong bầu trời dị thường. Kỳ quái, tại sao biết đưa tới thiên phạt? Lão phu lại không phải lần đầu tiên giao thủ với hắn. Mấy lần trước rõ ràng đều không có. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vạn giới du tiên cũng là không hiểu ra sao. Lại suy nghĩ một chút, không có quá để ý tới, tiếp tục thôi diễn lên thần thông mới đến, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản đã không để ý cái gì thiên phạt. Rầm rầm. Tiếng va chạm tiếp tục, trong bầu trời kiếp lôi cũng trước sau đang ấp ủ, không có hạ xuống, nhưng lăn lộn càng ngày càng khuấy động lên đến. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua. Vạn giới du tiên chiêu này thần thông mới, giống như muốn thành hình, trong tay đã bắt đầu bấm lên quyết đến, màu tím đen ánh sáng ở trên người hắn hiện lên, dường như muốn đem hắn mang vào một cái không gì sánh được hắc ám trong thiên địa bình thường, hay hoặc là nói, hắn muốn đem người khác mang vào một cái không gì sánh được hắc ám trong thiên địa. Rầm rầm. Trong bầu trời chỗ cao, đạo đạo lôi đỉnh rốt cục bắt đầu hạ xuống, vạn giới du tiên tự nhiên là ung dung nát tan, nhưng kia lôi phạt nhưng không có ngừng. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Oanh, không ngừng oanh. Hơn nữa theo vạn giới du tiên trong tay thần thông mới thành hình, kia thiên phạt lôi đỉnh nổ xuống tốc độ, rõ ràng càng lúc càng nhanh, rõ ràng lộ ra không gì sánh được nôn nóng vậy tâm tình. Vạn giới du tiên phát hiện dị thường, lại là hướng về bầu trời trong chỗ sâu, liếc mắt nhìn, trong mắt tinh mang lại lóe lên mấy lần, chính là lộ ra vẻ bừng tỉnh đến. Ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu lại lên, lão gia hỏa trong mắt tung bay bá đạo thần thái của lật. Ta rõ ràng, ngươi cũng đang sợ sệt ta một chiêu này thần thông mới, ngươi muốn ngăn cản ta, môn đều không có. Vạn giới du tiên lên tiếng hét lớn. Bị kích thích, hướng đi điên cuồng bình thường, trong mắt tử hắc hủy diệt tâm ý, càng ngày càng nặng. Không riêng như vậy, trên tay bấm quyết động tác, còn càng lúc càng nhanh lên. Ngươi càng là muốn ngăn cản ta, lão phu càng là muốn thôi diễn ra một chiêu này đến. Lại quát một tiếng. Ầm ầm ầm. Đáp lại hắn, là trong bầu trời càng thêm điên cuồng hạ xuống lôi đỉnh, hình thành màu trắng bạc thiên hà thác nước một dạng, hướng phía dưới tấn công tới. Thiên địa run rẩy, tiếng gió giống như gào. Thiên đạo thịnh nộ. Nhưng ai cũng ngăn cản không được vạn giới du tiên bước hướng về càng cường hủy diệt con đường quyết tâm, lão gia hỏa giờ khắc này đã hoàn toàn quên Phương Tuấn Mi đám người, thậm chí quên Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, chỉ còn dư lại chấp nhất cùng điên cuồng, hoặc là nói là một viên cố chấp mà lại kiên định lòng hướng về đạo. Rầm. Lại không biết qua bao lâu sau, vạn giới du tiên rốt cục giơ cánh tay vung quyền, nổ ra cái này thần thông mới đến. Đòn đánh này tên, liền gọi là Chí Ám Thời Đại. Chương 2810, Đại Dung Hợp Khúc Nhạc Dạo. Tiếng quát chói tai, ở trên trời dưới đất ở giữa gào thét vang vọng. Theo Chí Ám Thời Đại bốn chữ mở miệng, thiên địa phảng phất đều đột nhiên tối sầm xuống bình thường, làm người sợ hãi hủy diệt khí tức từ vạn giới du tiên trên người tản mắt ra, bao phủ thiên địa. Cú đấm này ra, màu tím đen quái dị dòng lũ lớn từ vạn giới du tiên trên nắm tay lao nhanh mà đi, phảng phất quần quận mênh mông thời đại hắc ám bình thường. Một đường chỗ quá, những kia dính lên bảy màu nguyên khí, chớp mắt giống như chết, hóa thành màu đen mây khói. Bảo Linh thấy thế, hơn nửa cũng là trong lòng chấn động run, vội vã lại là sử dụng tới vạn giới du tiên xâm chớp mưa báo thế giới đến ngăn cản, thế giới màu trắng bạc đấu mà đến. Ầm ầm ầm. Hai môn thần thông vừa đụng chạm, xâm chớp mưa báo thế giới mạnh tối xuống, nhưng không có dường như tầm thường nguyên khí một dạng, hóa thành mây khói. Dù là như vậy, đã uy lực giảm mạnh. Càng thành không đầu con rồi một dạng, không bị trước thôi thúc, hướng về những phương hướng khác, loạn dâng trào ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hai môn thần thông, quần quần không tuyệt đối hoành, cao thấp có thể thấy rõ ràng. Ha ha ha. Vạn giới du tiên xem cười to, có thể vượt qua chính mình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối cũng là một cái rất đáng giá cao hứng sự tình. Rầm. Chỉ chốc lát sau, sau đó màu tím đen dòng lũ lớn lại vọt một cái, rốt cục phá tan kia sấm chớp mưa báo thế giới đầu nguồn, đến thẳng cuối cùng mục tiêu. Ầm ầm ầm. Một chuỗi giải kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Gào. Thê thảm không gì sánh được tiếng khóc thét, cũng ở trong nháy mắt này, ầm ầm mà lên, kia tiếng kêu gào âm bên trong, phảng phất gặp cực hình dã thú một dạng. Âm thanh truyền thẳng trong phương xa, xa xôi chi địa không biết bao nhiêu tu sĩ, nghe sởn cả tóc gáy, trong lòng thẳng run. Ha ha ha. Vạn giới du tiên tự nhiên là cười lớn. Lão phu không đùa với ngươi, lần này ta cũng sẽ không lại cho ngươi học trộm thủ đoạn của ta, phản xạ thần thông của ta cơ hội rồi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, vạn giới du tiên hướng phía trước vọt tới, thủ đoạn này Chí Ám Thời Đại, điên cuồng triển khai ra, đầy trời màu tím đen dòng lũ lớn, phảng phất cuồng sinh vậy mực, lại phảng phất sông đen vỡ đê bình thường, xung kích hướng về phía Chu Thiên Tinh Hà bảo kính trên một điểm nào đó. Veng, veng, veng. Tiếng ầm ầm, tiếng khóc thét, phân lên không dứt. Xem ảnh một. Một mảnh trời kia, nhanh chóng tối sầm xuống, phảng phất thật đi vào hắc ám vô vọng thời đại bên trong bình thường. Hắc ám thiên địa lại lan tràn càng lúc càng lớn, muốn thôn phệ dưới toàn bộ đại thiên thế giới một dạng. Rầm rầm. Mà trong bầu trời chỗ cao, kia thiên phạt lôi đỉnh giờ khắc này lại là phát điên bình thường, hướng xuống cuồng rơi lên, đáng tiếc quanh bất động vạn giới du tiên, mà động tĩnh này chỉ có thể lệnh vạn giới du tiên lão già này hoành kích càng điên cuồng. Trong tiếng ầm ầm, dòng lũ màu đen càng cuồng, tiếng khóc thét càng thêm thê thảm, Chu Thiên Tinh Hà bảo kính gặp công kích, chỉ sợ hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Giang giác. Lại chỉ chốc lát sau, liền nghe tiếng vỡ vụn rốt cục truyền đến. Một đòn đặc biệt thê thảm tiếng khóc thét cũng là vang lên. Phía trước trong hư không, rốt cục bị nổ ra một cái khe lớn đến, vết nứt lại nhanh chóng lan tràn. Ầm. Lại một hai tức sau, chính là một cái lỗ thủng lớn, triệt để phá nát ra, so với trước cái kia, còn muốn lớn hơn miệng đường nối, một chiếc gương dạng đồ vật, ở thảm tuyệt tiếng kêu gào bên trong, hướng về đường nối nơi sâu xa trong bóng tối rơi vào trong. Cái này đường nối, đến cùng vẫn là lần thứ hai bị nổ nát, thất tình đạo nhân đáng người, đoán không sai. Lần này, lão phu chắc chắn sẽ không cho ngươi lại ngăn chặn cơ hội. Trong tiếng quát chói tai, vạn giới du tiên sông mạnh mà tới, lóe lên bên dưới, liền đến tấm gương nhỏ kia phía sau, không hề có một chút thu lấy chi tâm, đầy mắt hung bạo giữ tận tâm ý bên trong, chính là một quyền đánh đến. Oanh! Vang dội trong tiếng nổ mạnh, kia gương soi mặt nhỏ hoàn toàn bị oanh nổ tung ra, nổ thành một đống tung tóe sáng sủa kinh quang. Gào! Lại là một đòn càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Lão phu không riêng muốn nổ nát nó, còn muốn đưa ngươi triệt để nát tan. Vạn giới du tiên đã triệt để phát điên, tiếng quát chói tai, phảng phất hồ điên. Lão gia hỏa phảng phất tiến vào một cái hoàn toàn mới hủy diệt cấp độ mở dạng, nhấc lên đầy trời chết dòng lũ đen ngòm, hướng về bốn mặt phương hướng đánh tung mà đi. Rầm rầm rầm, tiếng oanh kích không ngừng lên, tiếng kêu thảm thiết cũng là càng thêm thê thảm không nghe thấy được. Thời khắc này, trong gương ngoài gương, hai cái thế giới đều là mưa xối xả như rót lên, phảng phất ông trời cũng đang vì Chu Thiên Tinh Hà bảo kính vận mệnh bi thảm gào khóc bình thường. Mặt bảo kính này bên trong thế giới rất lớn, mà kia bị nổ nát cái gương nhỏ lại cực nhỏ, nhìn từ bên ngoài, phảng phất còn có rất lớn hoàn hảo kia một mảng lớn, nhưng nơi này có thể bị làm đường nối một trong, khẳng định có không giống bình thường chỗ. Trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên lấy một cái như bẻ cành khô vậy tư thái, nát tan nổi lên những phương hướng khác mặt kính đến, tốc độ so với trước nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Mà kia lỗ thủng lớn lại là bị mở càng lúc càng lớn lên. Vạn giới du tiên đương nhiên sẽ không để ý tới, cũng căn bản không để ý. Mà này, có lẽ chính là Long Cẩm Y đám người trước, trong dự tưởng hai giới đại dung hợp khúc nhạc dạo. Trong thế giới trong gương, giờ khắc này đã hoàn toàn đại loạn. Đất trời tối tăm, mưa xối xả như rót. Thiên địa lại trước sau ở lay động kịch liệt bên trong, trong bầu trời tiếng kêu gào kia, trước sau không dứt. Sông lớn loạn lưu, đất nước mọc tràn lan, trong thiên địa nguyên khí cũng là đại loạn lên, lan lộn càn quét, không biết bao nhiêu phàm nhân đã ngã xuống. Hoàng Tuyền Ti bên trong, Tang Mộ Vũ cùng tiểu sư sư tiên thần chi thần, trước còn cực kỳ vui vẻ nghe được bảo linh khóc thét, kia cho thấy vạn giới du tiên chiếm cứ thượng phong. Nhưng giờ khắc này, đã toàn diện sắc nghiêm nghị lên. Lão tiên sẽ không tính toán triệt để phá hủy Chu Thiên Tinh Hà bảo kính đi, nếu là như thế, thế giới trong gương còn có ở không? Cái ý niệm này phát lên ở trong lòng hai người. Nghĩ đến vạn giới du tiên diệt thế cử động, thế giới trong gương sinh linh chỉ sợ chết hết, hắn cũng không để ý. Sự nghi ngờ này tương tự cũng phát lên ở cuồng đuổi Phương Chi Thủ, Tần Phu Tử, Di Sơn Kiếm Đế mấy người trong lòng. Trong mấy người, Phương Chi Thủ ánh mắt là nhất nghiêm nghị phức tạp. Hắn cùng Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh có một đoạn cũng vừa là thầy vừa là bạn tình nghĩa, so với thế giới tận thế đến càng quan tâm sự sống chết của hắn một ít. Giờ khắc này nghe trong bầu trời truyền đến khóc thét, phản phất tâm của chính mình cũng bị dao đâm bình thường. Cha, cha, ngươi mau ra đây a, ngươi đi ra giúp một chút hắn a. Phương Chi Thủ trong lòng hô to, con mắt đã chuyển đỏ. Trong thế giới ngoài gương, động tĩnh cũng đã bắt đầu lớn lên. Thất Tình đạo nhân giờ khắc này đã rõ ràng cảm giác được thiên địa đang lay động, phải biết hắn căn bản vẫn không có đuổi ra nhiều đường xa. Động tĩnh có thể từ yêu thú thánh vực bên kia truyền tới bên này đến, tuyệt đối nói rõ vạn giới du tiên chi mãnh. Thất Tình đạo nhân thậm chí mơ hồ cảm giác được đối phương lại tiến bộ rồi. Tối tăm trong bầu trời, Thất Tình đạo nhân ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, lóe nhanh bóng dáng, nhanh tới không thể tưởng tượng. Bảo kính tiền bối, xin ngươi nhất định phải nhiều chống một hồi, ngươi không hoàn thành được sự tình, chúng ta nhất định sẽ làm được. Chương 2811, dị biến. Hủy diệt. Vô cùng hủy diệt. Nổ nát chỗ kia đường nối sau, vạn giới du tiên lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng trong phương ngang oanh kích đi ra ngoài, màu tím đen dòng lũ lớn, lao nhanh không dứt. Nổ nát có lẽ chỉ là dòng lũ trôi đến chỗ, nhưng tấm gương kia mặt ngoài vết nước, kỳ thực đang lấy một cái tốc độ nhanh hơn, lan tràn hướng về không bị bắn trúng trong phương xa, món pháp bảo này thường đã càng ngày càng nặng. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn, cũng lấy hai giới giao giới chi địa làm trung tâm, không ngừng lan tràn hướng về trong phương xa. Này oanh một cái, chính là không biết bao lâu xuống. Bảo linh bị thương, liền không cần nhiều lời rồi. Trong thiên địa lay động động tĩnh đã đạt đến tột đỉnh cấp độ, thế giới ngoài gương cũng đã toàn bộ bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, càng là tới gần địa phương, càng là run rẩy kịch liệt. Yêu thú thánh vực, nhân tộc thánh vực, bách tộc thánh vực, thiên ma thánh vực, thậm chí là những kia liên kết tiểu thế giới, tất cả đều có dị thường. Địa chấn, núi lửa, nạn hồng thủy, núi lớn sụp đổ, các loại thai kiếp bao phủ muôn dân. Không biết bao nhiêu tu sĩ ra chính mình động phủ đến, nhìn trời gian động tĩnh, trong lòng sinh ra cực cảm giác không ổn đến. Có tính tình nhân thiện, còn biết đi hộ một hộ những kia sinh linh nhỏ yếu, nhưng đại đa số tu sĩ, mình đã là căng thẳng hoảng loạn lên. Gào. Quá rồi không biết bao lâu sau, cuối cùng tiếng gào thét rốt cục truyền đến. Thống khổ, tuyệt vọng, bi thương. Âm thanh này hạ xuống sau, lại không có cái gì tiếng gào thét, tiếng long long vang lên, mà những kia lao nhanh mà đến, là Chu Thiên Tinh Hà bảo kính chữa thương thiên địa nguyên khí, lại là đột nhiên dừng lại, đứng ở trên đường, phảng phất không còn ai triệu hoán bọn họ bình thường. Không tên gió, huyên náo bụi bên trên. Mưa tầm tã mưa xối xả, càng lớn lên. Thời khắc này, Phương Chi Thủ ánh mắt thẳng trầm, tâm thần thẳng rơi xuống vực sâu. Đã chết rồi sao? Bảo Linh đã chết rồi sao? Bi thương tâm ý như bay dâng lên ở trong lòng hắn. Tần Phu Tử, Di Sơn Kiếm Đế, còn có rất nhiều đoán được Chu Thiên Tinh Hà bảo kính tao ngộ công kích tu sĩ, vào đúng lúc này, cũng là tất cả đều sắc mặt khó xem ra. Ha ha ha, lão phu mới không quản ngươi là thật chết rồi hay là giả chết rồi, lần này, ta đều muốn triệt để phá hủy thân thể của ngươi, sẽ không lại cho ngươi làm lại cơ hội, để hạo kiếp đến càng điên cuồng chút đi. Xem ảnh một. Trong bóng tối xin vạn giới du tiên, tự nhiên cũng là nhận ra được Bảo Linh cuối cùng gào thét, nhưng trong lòng cũng không tin hoàn toàn, càng không có vì vậy ngừng tay, tiếp tục quanh sát tới. Kia đổ nát màu xám đen lỗ thủng lớn phạm vi, đã sớm từ một cái lỗ hổng, hướng về một tòa thành trì, một cái ốc đảo diện tích, không ngừng mở rộng bên trong đi, thần hạ hải đã sớm không tồn. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm tiếp tục. Đã đến từ vạn giới du tiên nổ ra công kích, càng đến từ trong bầu trời chỗ cao. Trong bầu trời chỗ cao, thiên phạt đó kiếp lôi vòng xoáy, cũng không có tản đi, mà là theo vạn giới du tiên chạy đi bình thường. Đuổi theo hắn tiếp tục đánh kích, thiên phạt lôi đỉnh như mưa rơi. Vạn giới du tiên đánh kích đồng thời, để phòng ngự thần thông,

đột nhiên quyết định liều mình, hắn đến cùng là nhìn thấy gì tương lai? Hắn cùng chiếc Phật Hoa ở giữa, lại đến cùng có ra sao ước định? Mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Long Cẩm Y phục ngăm đen trên gương mặt, tràn đầy vẻ phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, không hề trả lời, trước sau như một trầm mặc. Đại sư huynh, ngươi ngược lại nói chuyện a? Dương Tiểu Mạn phảng phất trở lại Đào Nguyên Tiên Sơn bên trên lúc bình thường, gấp đến trừng mắt. Long Cẩm Y nghe vậy, hơi lườm bọn hắn, rốt cuộc nói, Luân Hồi Tứ Đại Tôn bên trong, nói đến ta là Luân Hồi giới chủ, nhưng trên thực tế, ta chỉ phụ trách sắp xếp lục đạo luân hồi, cùng ta tương quan chính là bao quát phàm nhân tu sĩ ở bên trong hết thảy sinh linh luân hồi, mà thiếu sư mệnh cùng chiếc Phật Hoa phụ trách, lại là tu sĩ lên cấp luân hồi ân ký thác vị trí. Mấy người đồng thời gật đầu. Ta phụ trách một khối này như có chuyện, bọn họ một khối kia lại hoàn hảo, tất cả liền đem trở lại lúc ban đầu, chỉ là từ đây luân hồi hỗn loạn, thưởng phạt không thứ tự mà thôi. Long Cẩm Ý lại nói. Mọi người lại gật đầu. Năm đó, hắn tới gặp ta, chính là nói rồi một việc, có thể sẽ phát sinh luân hồi hủy diệt việc. Long Cẩm Ý lại nói một câu. Nói xong câu này, chính là quay đầu, hướng ngoài cửa phương hướng đi đến. Ta về luân hồi giới một chuyến, ta muốn đi gặp một lần chết Phật Hoa. Xem ảnh một. Ném xuống câu nói sau cùng. Sự tình lại chỉ nói phân nửa, mấy người tất cả đều là lộ ra không nói gì vẻ, nhưng cũng cảm giác được, luân hồi sự tình, chỉ sợ không cần bọn họ quá bận tâm. Bọn họ nếu đã có dự liệu, trước tại sao không nói đây? Có lẽ có thể thay đổi. Loạn Thế Đao Lang có chút bất mãn nói. Có lẽ coi như nói rồi, cũng không thay đổi được, cũng có lẽ, bọn họ chỉ nhìn thấy nào đó kết quả, sự tình nguyên nhân lại không nhìn thấy. Dương Tiểu Mạn nói. Mấy người lại thương lượng vài câu sau, cũng là đi ra cửa. Trầm Thụy Tinh Nguyên do mấy cái to lớn hòn đảo tạo thành, Loạn Thế khắc thủ giờ khắc này đã thả ra tin tức, tiểu bối các tu sĩ nghe vậy, tự nhiên là khiếp sợ, tự nhiên cũng là khắp nơi tiếng nghị luận. Bất quá, bọn họ đã ở Khuyến Quân đảo nơi này, cắm rễ quá lâu, đại đa số tu sĩ đối với thế giới bên ngoài đã không phải như vậy quan tâm, lại nói, trời sắp xuống, tự có một đám lao bối đầy. Không đề cập tới những người khác, chỉ nói riêng Long Cẩm Y. Ra Trầm Thụy Tinh Nguyên sau, lập tức chạy tới Yêu Thú Thánh vực, trên đường đi, tất cả đều là chạy nạn vậy đại loạn cảnh tượng, Long Cẩm Y không để ý đến. Đến Yêu Thú Thánh vực, tiếp tục bay đi phương hướng là Yêu Thú Thánh vực dẫn tới luân hồi giới lối vào vị trí, nơi này, ở một chỗ tên là Tử Vong Hải Dương Hải vực trung ương, tên là Tử Nguyên. Đến thời gian, biển rộng y nguyên, Tử Nguyên cũng y nguyên. Kia thôn vệ tất cả thế giới, vẫn không có lan tràn tới đây. Long Cẩm Y xem thở phào nhẹ nhõm, không có dừng lại, tiếp tục đuổi hướng phía trước bên trong. Mãi cho đến thôn vệ thế giới tới gần nhất Tử Nguyên tuyến đầu. Quả nhiên còn đang thôn vệ, còn đang chôn vùi thế giới này. Trong đại thiên thế giới này, tự nhiên cũng có chính mình sức mạnh đất trời, hoặc là nói phụ trách vận chuyển thiên đạo, tự nhiên cũng đang chống cự. Tuy rằng chống lại kết quả vẫn là chôn vùi, nhưng làm đối phương tốc độ không nhanh, miễn cưỡng cho những sinh linh khác một đường lưu vong sống tạm sinh cơ. Quan sát một hồi lâu, lại tính toán một trận, Long Cẩm Ý lại về Tử Huyên, đâm thẳng đầu vào. Trở ra lúc đã là trong luân hồi giới. Trong luân hồi giới, các tu sĩ giờ khắc này đã chiếm được tin tức, cũng là một mảnh hoảng loạn cảnh tượng, vô số tu sĩ chạy tới tứ đại tôn vị trí chi địa thỉnh giáo cầu viện, đặc biệt là luân hồi hải. Long Cẩm Ý xem cũng là đau đầu, nhưng không có đi chính mình luân hồi hải, mà là chạy tới bản mệnh thiên. Đến bản mệnh thiên, không có bên trên bản mệnh thiên đạo, mà là đi phụ cận một mảnh thâm sơn, cuối cùng đi đến một chỗ sương mù phong tỏa ngoài thung lũng, một chỉ đánh ra. Rất nhanh, có thần thức quét ra đến, nhìn thấy là hắn, lại là quần quận sương mù, phân hướng về hai bên bên trong, phân ra một cái lối nhỏ đến. Long Cẩm Y nhanh chân đi vào cốc bên trong, một bóng người đã đứng dưới tán cây, cười cực có thâm ý nghĩ nhìn hắn đi tới. Áo đen bà lão, đau đầu mà thân tiểu, lỗ tai lại có chút nhọn, vóc người năm thước nhiều, tướng mạo kỳ quái, vừa nhìn liền cho người lão quái vật vậy cảm giác. Chính là quỷ mẫu chết Phật Hoa. Chúc mừng đạo hữu, tính toán của ngươi rốt cục đạt xong rồi. Long Cẩm Y mới vừa lại đây, chính là tức giận nói. Chiết Phật Hoa nghe vậy, một điểm không tức giận, cười nói, thiên đạo đại thế ở cân bằng, hai giới dung hợp sau, luân hồi tứ đại tôn tuyệt không nên toàn do ngoài gương độc chiếm, ta bất quá là thuận thiên mà đi thôi, bằng không ông trời lại làm sao sẽ ban cho ta như vậy có thể mang đi đồ trọng yếu. Hai giới còn có dung hợp khả năng sao? Đạo hữu rất sớm coi như kế điểm này, phải chăng lại nhìn thấy gì tương lai, mong rằng vui lòng chỉ điểm. Long Cẩm Y nói rằng. Chiết Phật Hoa nghe lại là nở nụ cười, nói rằng, đến hữu cả nghị quá rồi, ta chỉ là tin chắc điểm này mà thôi, huống hồ coi như nó tương lai không phát sinh, ta tính toán một hồi, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bình tĩnh, khôn khéo. Bị Tang Mộ Vũ che lấp mũi nhọn chết Phật Hoa, triển lộ ra thủ đoạn của hắn. Long Cẩm Y nghe vậy hừ lạnh. Đối phó thiếu sư mệnh cái chết, trước sau có mấy phần vô pháp tiêu tan, đối với chết Phật Hoa người này, càng không có bất luận cái gì hảo cảm. Đạo huynh, ngươi hôm nay tới, nên không phải chỉ vì đối với ta chê cười đi, không bằng nói một chút, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Chết Phật Hoa nghiêm nghị nói rằng. Chương 2818, đối sách. Một phen trao đổi sau, Long Cẩm Ý lại là rời đi. Vẫn không có về chính mình luân hồi đạo, mà là đi Băng Hỏa Thần Sơn, tìm tới Phong Văn Chiếu. Đạo huynh cuối cùng cũng coi như đến rồi. Phong Văn Chiếu gặp Long Cẩm Ý đến, rõ ràng lộ ra thở phào nhẹ nhõm thân sắc. Nàng bây giờ đã là hai bước cảnh giới, có hai cái tiên thiên chí bảo trong tay, thực lực có thể sánh ngang hai bước nữa, nhưng rốt cuộc rèn luyện không nhiều, càng không có trải qua như vậy diệt thế hạo kiếp. Đương nhiên, càng biết thực lực của chính mình, còn chưa đủ lấy làm ra cái gì xoay chuyển cục diện chuyện lớn đến. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu. "Đạo hữu, chúng ta nên rời đi, luân hồi giới muôn xong." Phong Vãn Chiếu nghe đại biến, vội nói, "Đạo huynh, kia thôn phệ thế giới, còn chưa tới yêu thú thánh vực cùng luân hồi miệng đường nối đi, ngươi nhanh như vậy liền phán đoán ra luân hồi giới không chịu nổi sao?" Long Cẩm Ý nghe vậy cười khổ. "Không phải ta phán đoán ra được, là thiếu sư mệnh đạo huynh cùng chết Phật Hoa, xem quá khứ tương lai lúc, nhìn thấy điểm này, chỉ là lúc đó chúng ta đều cho rằng là vạn giới du tiên muốn tiêu diệt luân hồi, đều chỉ muốn đối kháng hắn, không nghĩ tới Chu Thiên Tinh Hà bảo kính trên người. Đây chính là thiếu sư mệnh đạo huynh chân chính hy sinh nguyên nhân à? Nhưng ta vẫn là không nghĩ ra hắn vì sao phải hy sinh." Phong Vãn Chiếu nói rằng. Long Cẩm Y suy nghĩ một chút, nói rằng, "Luân hồi tứ đại tôn bên trong, chức trách của ta, ký thác ở thập bát trọng địa ngục pháp bảo này bên trên, mà thập bát trọng địa ngục lại là có thể mang đi." Phong Vãn Chiếu gật đầu. "Chức trách của ngươi, ở thủ vệ nghiệp chướng oán linh bộ tộc, vừa là bảo đảm luân hồi ấn ký truyền thừa, cũng là cho ngươi tộc nhân cầu đến một cái tiến thêm một bước khả năng, chỉ cần bọn họ có thể đi, chức trách của ngươi là có thể theo bọn họ cùng đi. Tiên đô tử bảo vệ toàn bộ luân hồi giới trật tự, chức trách đồng dạng là như vậy." Phong Vãn Chiếu lại gật đầu. "Chỉ có thiếu sư mệnh đạo huynh, khác với chúng ta, chức trách của hắn là bảo vệ bản mệnh thiên, trưởng quản lên cấp người bước đi này cạnh tranh trật tự, nhưng một mực bản mệnh thiên đạo nơi này, lại là cùng luân hồi giới liên kết, là mang không đi, sở dĩ, diệt thế hạo kiếp vừa đến, bản mệnh thiên đạo tất xong, hắn một phần kia thiên đạo trách nhiệm cũng phải xong. Nay cùng hắn hy sinh có quan hệ gì, cùng chết Phật Hoa lại có quan hệ gì?" Phong Vãn Chiếu lại hỏi. "Có quan hệ, bởi vì thế giới trong gương cùng nơi này, tuy rằng cũng giống như vậy muốn đi cạnh tranh thiên địa, nhưng thiên đạo hàng cho chết Phật Hoa tiên thiên chí bảo, nhưng là mặt khác một tòa có thể di động sơn, ngọn núi kia cũng có thể làm như một chỗ cạnh tranh vị trí." Long Cẩm Ý nói rằng. "Ý của ngươi là?" Phong Vãn Chiếu trong thần sắc nổi lên mấy phần bừng tỉnh. Long Cẩm Ý gật đầu nói, "Không sai, chết Phật Hoa đồng ý lấy ra pháp bảo này đến, là mới ngoài gương bản mệnh thiên căn cơ, nhưng đưa ra yêu cầu chính là thiếu sư mệnh đạo huynh muốn ngã xuống, mà nàng tắc trở thành hai giới dung hợp sau bản mệnh thiên chủ, dù cho thiên đạo hạ xuống mới ngoài gương bản mệnh thiên chủ, chúng ta cũng nhất định phải lựa chọn nàng. Thừa dịp cháy nhà hôi của, quá đê tiện rồi." Phong Vãn Chiếu cả giận nói, "Ta đương nhiên biết, tuy rằng luôn cảm thấy có thể còn có thể tìm xem những khác bảo toàn phương pháp, nhưng thiếu sư mệnh đạo huynh đã đồng ý, cũng chỉ có thể theo hắn." Xem ảnh một, Long Cẩm Ý nói rằng, hắn cùng Phong Vãn Chiếu đối với thiếu sư mệnh người này đều là cực tôn kính. Bây giờ nghĩ lại, thiên đạo có thể đúng là vì cân bằng, bằng không lại làm sao sẽ hàng cho chiếc Phật Hoa kiện pháp bảo kia, mà thiếu sư mệnh đạo huynh pháp bảo, nhưng không có như vậy công hiệu. Phong Vãn Chiếu thất vọng gật đầu, cũng là cảm giác được lao ra hỏa này lợi hại, cùng thiên đạo sâu không lường được. Nhưng nàng đem bảo vật này cho ngoài gương, trong gương bên kia chẳng phải sẽ phải phá hủy? Mới nghi vấn sinh ra. Không sai, nàng đem tương lai của chính mình đánh cược ở ngoài gương. Long Cẩm Y gật đầu. Phong Vãn Chiếu hiểu, đối với chiếc Phật Hoa người này, ngược lại sinh ra mấy phần khác cảm giác đến. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Phục hồi tinh thần lại sau, Phong Vãn Chiếu hỏi. Tụ lại ngươi tộc nhân, cũng thông báo cái khác quỷ tu nhóm, chuẩn bị rời đi, chúng ta đi trong những nơi khác, mở ra mới luân hồi giới. Long Cẩm Ý nói rằng, nơi như thế này, cũng có thể giống tầm thường tiểu thiên địa một dạng, nói ra liền mở sao? Phong Vãn Chiếu kinh ngạc nói. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Long Cẩm Ý nói, ba người chúng ta, còn muốn liên thủ phát xuống ý nguyện vĩ đại, được thiên đạo cho phép sau, mới có thể thay trời tuyên cáo, thiên đạo hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta. Phong Vãn Chiếu lại gật đầu. Không cần phải để ý đến tiên đô từ sao? Không muốn theo ta nhắc lại tên kia, hắn thủ vệ luân hồi giới trật tự trách nhiệm, hơn nửa đều là ba người chúng ta thủ hạ ở chịu trách nhiệm, sau đó cũng như thế đến, không thiếu hắn như thế cá nhân. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói rằng, coi như không có phương chi thủ nguyên nhân, cũng sẽ không tán đồng tiên đô tử. Phong Vãn Chiếu gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta đi nơi nào mở ra tiểu thế giới? Thiên Ma Thánh vực. Xem ra đạo huynh cũng không coi trọng nhân tộc thánh vực có thể chống quá lâu. Phong Vãn Chiếu gật đầu, lại hiếu kỳ nói, nhưng vì sao là Thiên Ma Thánh vực, mà không phải Bách tộc thánh vực? Nơi nào đến nhiều như vậy tại sao, chung quy phải chọn một nơi. Long Cẩm Y nghe tức giận nói. Phong Vãn Chiếu nhưng là đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn một mắt, suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra cáo nhỏ bình thường thần sắp đến, ý cười nghĩ dịu dàng nói, ta rõ ràng, nghe đồn khắp nơi cũng không tìm tới Phương Tuấn Mi bọn họ mới nơi ẩn thân, xem ra nơi này, nên vẫn là ở Bách tộc thánh vực, đạo huynh là lo lắng đem mới luân hồi thiên địa thả tới đó, sẽ đưa tới quá nhiều tu sĩ, sớm muộn cũng sẽ phát hiện nơi đó chứ. Tùy tiện ngươi làm sao đoán. Long Cẩm Y lại lườm hắn một cái, không có nhà ra. Phong Vãn Chiếu lại là nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại từng trải không nhiều, nhưng đối với trí tuệ của chính mình cùng tương lai, tràn ngập tự tin. Phong Vãn Chiếu bên này, tự nhiên là an bài nhân thủ xuống, mà chính nàng lại là lại theo Long Cẩm Ý rời đi. Trở về Luân Hồi Hải, hai người đều giật mình. Trên Luân Hồi Hải, đã tập hợp lít nha lít nhít nghiệp chướng oán linh cùng quỷ tu nhóm, một mắt nhìn lại, không dưới mấy trăm ngàn, chấn giữ vệ thập bát trọng địa ngục sát lục đạo nhân, cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng lại vô cùng yên tĩnh, nên là bị sát lục đạo nhân quát lớn quá rồi. Giới chủ tiền bối trở về rồi. Đột nhiên, có người quét đến Long Cẩm Ý, đại hỉ quát lên. Loẹt xoẹt. Dứt tiếng, là chỉnh tề quay đầu sau. Quét Long Cẩm Ý hai người sau, tất cả đều đại hỉ, lại là tề loẹt xoẹt vọt tới, nhưng mới đến nửa đường, liền bị một luồng mạnh mẽ uy thế đỉnh đi. Chúng tu vội vã dừng lại bóng dáng, không dám làm cản. Long Cẩm Ý dừng lại bóng dáng, ánh mắt như điện quét tới, trong chớp mắt,

đồng thời cũng từ trong không gian chứa đồ của mình lấy ra thiên hình pháo lạc pháp bảo này đến. Bên trong đất trời nhất thời là ánh đỏ, ánh lửa cùng thiên đạo uy thế đồng thời đại phóng. Này sa mạc thần sơn bên trong còn có một chút đi theo tiên đô tử bản thổ tu sĩ cùng quỷ tu ở, gặp này thiên địa đại kiếp nạn thời khắc, tự nhiên là hết sức quan tâm tiên đô tử động tĩnh, rất nhanh sẽ là không ít thần thức ánh mắt xem ra, nhưng lại không làm rõ được hắn động tĩnh. Trên thiên đạo, tiên đô tử không để ý đến ánh mắt mọi người, vận chuyển pháp lực, chính là nghiêm nghị uống lên. Bốn chữ đồng thời, chính là cuồn cuộn truyền ra đi, truyền vang xuống núi ở ngoài, muốn truyền vang tiến cực trong phương xa. Bầu trời trong chỗ sâu, cũng là mây đen bay khắp lên. Đệ tử tiên đô tử vô năng, vô số năm qua, không thể là luân hồi trật tự làm ra công hiến, bây giờ nguyện thượng cáo thiên địa, giao ra hình phạt đại tôn vị trí cùng thiên hình pháo lạc, xin mời thiên đạo lại chọn hiền năng, mà đệ tử đồng ý từ đây làm cái một giới tán tu, lại không nhúng tay vào hai giới luân hồi bất luận cái gì tranh cướp, nhìn thiên đạo chuẩn đồng ý. Thiên đô tử lên tiếng lại quát. Rào. Lời vừa nói ra, trong núi các tu sĩ, đầu tiên là tất cả đều chấn ngốc tại chỗ, mỗi người không nói gì. Hắn muốn từ trước. Hắn không làm rồi. Mà trong bầu trời kia, thiên đô tử nhưng là ánh mắt quyết tuyệt. Đây chính là quyết định của hắn, vì triệt để cáo biệt cái kia lưỡng lự, đung đưa không ngừng chính mình, tiên đô tử đơn giản chủ động xin nghỉ, lại không cho mình lưu lại bất luận cái gì một điểm đường lui. Chương 2820, thiên đạo có đồng ý hay không? Thiên đạo ở trên. Thiên đạo ở trên. Đệ tử tiên đô tử vô năng. Đệ tử tiên đô tử vô năng. Âm thanh truyền về trong bốn phương, lại vang vọng không dứt, phản phất ở trong thiên địa mang ra vô số gợn sóng đến. Tiên đô tử hướng lên trời thỉnh nguyện, lại là liên quan đến hình phạt đại tôn cái này vị trí trọng yếu, tự nhiên muốn vang vọng luân hồi giới không cái góc, lệnh hết thảy tu sĩ đều nghe được. Thời khắc này, vô số tu sĩ khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, hầu như là chỉnh tề mang to. Tên khốn kiếp này, bình thường không quản sự, hiện tại hạo kiếp đến rồi, lại muốn bỏ gánh, xem như là cái gì tiền bối nhân vật. Thiên đạo ông trời càng sẽ chọn hắn đến làm hình phạt đại tôn. Đáng đời bị giới chủ tiền bối bọn họ xa lánh. Trong núi thẳm, Tang Mộ Vũ cùng tiểu sư sư nghe được âm thanh, cũng là chấn động, biết như thiên đạo thật đáp ứng, hai người mình muốn hồi về cục diện, càng thêm không có khả năng. Nhưng sau đó, lại là trong mắt sáng một cái. Tiên đô tử quyết định, không nghi ngờ chút nào, cho bọn họ chỉ rõ một cái nào đó đường lui phương hướng. Đạo huynh. Tiểu sư sư lập tức mở miệng. Còn không phải lúc. Tang Mộ Vũ cũng là lập tức biết nàng đang suy nghĩ gì, ánh mắt bình tĩnh nhạy bén nói, hai chúng ta trách nhiệm ở trong gương, thậm chí đều còn không trở về, liền muốn xin nghỉ, này quá trò đùa cũng quá không chịu trách nhiệm, hơn nữa hiện ở thế giới hai phần, thiên đạo tuyệt sẽ không đồng ý, ít nhất cũng phải chờ tới hai giới dung hợp cơ hội xuất hiện mới là thời cơ. Tiểu sư sư gật gật đầu. Hai người lần thứ hai trở nên trầm mặc, chờ thiên đạo đáp lại. Luân hồi hải bên trong ngọn thần sơn, Long Cẩm Ý Điệp, Phong Văn Chiếu, Chiết Phật Hoa ba người đã tụ hội, nghe được thiên địa động tĩnh sau, cũng là cùng đi ra chỗ tu luyện đến, hai mặt nhìn nhau. Người này, ngược lại làm được. Phong Văn Chiếu một tiếng cười nhạo, mang theo chẳng đáng. Chiết Phật Hoa thâm thúy nở nụ cười, không nói tiếng nào. Ta ngược lại là lần đầu có chút khâm phục hắn, có thể làm ra quyết định này đến, cho thấy hắn không nữa hy vọng xa vời thông qua chính mình hình phạt đại tôn vị trí đến cảm ngộ hai bước nữa, mà là dự định trở về chính mình đã từng sơ tâm, như thiên đạo thật đồng ý, người này, hai bước nữa không xa rồi. Long Cẩm Ý thốn thức nói. Phong Văn Chiếu nghe ngẩn ra, rốt cục ý thức được tiên đô tử không có chính mình tưởng tượng nông cạn như vậy, thần sắc dần dần chính lên. Chiết Phật Hoa y nguyên là sâu không lường được cười. Xem ảnh một. Ba người cũng là không nói nữa, chờ lên thiên đạo đáp lại đến. Thiên đạo không hề có một tiếng động, chỉ ở sa mạc thần sơn bầu trời bên trong, tụ tập mây khói, lan lộn lôi đỉnh tia điện, ngoài ra, quỷ dị liền hô một tiếng lôi đều không còn. Chớ đừng nói chi là cái gì đáp lại rồi. Nhưng kia mây khói lại đang không ngừng tụ lại bên trong, từ đầu đến cuối không có tản đi. Phảng phất còn đang chờ cái gì bình thường. Xảy ra chuyện gì? Thiên đạo không đồng ý sao? Trong núi những tu sĩ khác khe khẽ bàn luận lên. Mà trong bầu trời kia tiên đô tử càng là sắc mặt biến ảo không ngừng lên, ánh mắt tinh mang lóe nhanh, suy tư nguyên nhân. Sau một chốc sau, không biết nghĩ cái gì, người này sắc mặt rất khó xem ra. Một đôi mắt không nói ra được phức tạp liếc mắt nhìn bầu trời trong chỗ sâu, lại vùng vẫy một hồi, rốt cục cắn răng lại mở miệng. Thiên đạo ở trên, đệ tử tiên đô tử xấu hổ, không phải vô năng, mà là thiên tính lạnh mỏng, vô ý những sinh linh khác chết sống. Cho nên mới không có hành hình phạt việc, xin mời thiên đạo trách phạt, cũng xin mời thiên đạo thu hồi trách nhiệm của ta, thả ta tự do. Rào. Lời vừa nói ra, những tu sĩ kia nhìn về phía tiên đô tử ánh mắt đều thay đổi. Cái này cần bị bức ép đến mức nào mới có thể nói lời như vậy, thừa nhận chính mình không phải vô năng, mà là căn bản không nghĩ quản. Mà thiên đạo không phản ứng, lẽ nào thật sự chính là bởi vì tiên đô tử trước nói chuyện không thành thật? Ha ha. Bên ngoài trong thiên địa, không biết bao nhiêu tu sĩ, giờ khắc này nghe được tiên đô tử lời nói cười to. Liền ngay cả Tang Mộ Vũ, Tiểu sư sư, Long Cẩm Ý Điệp, Chiết Phật Hoa đám người cũng là nghe nợ nụ cười. Việc này truyền đi, thiên đô tử ra mặt triệt để mất hết. Oeng. Một tiếng tiếng sấm liên tục vang lên. Phản phất kia cao cao tại thượng tồn tại, hừ lạnh một tiếng bình thường. Nhưng một tiếng này qua đi, liền lại không có động tĩnh. Thiên đạo ông trời, đây là đến cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Mọi người tiếp tục chờ đợi. Mà sa mạc thần sơn bên trong, tiên đô tử cũng là cưỡng chế trong lòng lúng túng, tiếp tục nhìn hướng lên trời bên trong. Bầu trời trong chỗ sâu, kiếp vân còn đang chồng chất càng ngày càng nhiều, nhưng ngoài ra

cũng không ở trong bộ tộc. Mà đến nơi này, Lâm Nhiên Tử còn có thể đi đâu đây? Yêu thú thánh vực bên kia đã là nửa hủy nửa lưu vong cảnh tượng, những yêu tổ kia cấp độ tu sĩ cũng không biết đi nơi nào. Nhân tộc thánh vực bên này, trên căn bản chỉ còn một ít tân sinh nhân tộc thế lực, hoặc là sau đó chuyển về người đến tộc thế lực, có thể ra một hai cái nhân tổ, chỉ sợ đã là vô cùng ghê gớm. Suy tư sau, Lâm Nhiên Tử vẫn là quyết định đi một chút. Muốn nói sinh sôi năng lực, cùng ở gian khổ trong hoàn cảnh, nhu cầu sinh tồn năng lực, nhân tộc tuyệt đối là mấy cái đại trong chủng tộc kể đến hàng đầu. Năm đó trong gương tu sĩ sau khi đi ra đại hạo kiếp, bức nhân tộc lưu vong, đại chiến bên trong lại chết rồi rất nhiều tu sĩ, hầu như là khắp nơi hoang vu. Nhưng trải qua mấy trăm ngàn năm, nhân tộc đã lần thứ hai sinh sôi đến một cái đáng sợ số lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như khắp nơi trên ốc đảo đều có liên miên phàm nhân thành trì thôn trang, khắp nơi đều có phàm nhân bóng dáng, dù cho là những kia sinh tồn điều kiện gian khổ chi địa, mà ở như vậy khổng lồ nhân khẩu số đếm dưới, mới tu chân tông môn, mới tu chân thế lực cũng là tầng tầng lớp lớp, khắp nơi nở hoa, hơn nữa đã không có trước đây bản thổ cùng tứ thánh chi tranh. Lâm Nhiên Tử một đường lại đây, xem trong đầu cực vui mừng. Tuy rằng không phải là nhân tộc, nhưng cùng Phương Tuấn Mi đám người hôn cùng nhau, hắn cũng coi mình là nửa người tộc, càng không muốn để năm đó còn đang nhân tộc chuyển qua chính mình học thuyết. Một đường lại đây, một đường hỏi thăm, rất nhanh liền biết rồi không ít bên này tu chân giới tình huống, vẫn đúng là khá ra một ít cực nhận chú ý, thậm chí khả năng đã lặng lẽ xung kích đến nhân tổ cấp độ tu sĩ. Ngọc Kinh đạo nhân chính là một cái trong đó. Xem ảnh một. Năm đó Nam Thánh Sơn một vùng kia, sau đó từng bị trong gương tu sĩ nổ nát ra, vỡ thành rất nhiều khối phá nát sơn mạch, Ngọc Kinh đạo nhân cùng hắn thống soái Cực đạo tông, liền ở trong đó một mảnh tên là Đại Hàn Sơn mạch trong núi. Một ngày này, Lâm Nhiên Tử đến. Bạch. Bóng dáng lóe lên, rơi vào Cực đạo tông cửa sơn môn, tuy rằng không có tỏa ra người nào tổ khí tức, nhưng đột nhiên xuất hiện động tĩnh, vẫn là đem hai cái gác cổng tiểu tu giật mình. Báo lên bái phòng ý đồ đến sau, tiểu tu vội vã đi vào thông báo. Rất nhanh, một trung niên dáng vẻ, khí chất phương chính nghiêm túc, một thân huyền sam tu sĩ đi ra. Không phải Ngọc Kinh đạo nhân, cảnh giới chỉ có chí nhân trung kỳ. Tiền bối là. Sau khi đi ra, vừa há mồm liền đến đồng thời, vừa đánh giá Lâm Nhiên Tử, lời mới nói ba chữ, nhưng là đột nhiên dừng lại, thần sắc cực quái lạ nhìn Lâm Nhiên Tử, phảng phất khiếp sợ, phảng phất thất thần. Lâm Nhiên Tử thấy thế, cũng là đánh giá đối phương, lại không có ấn tượng gì. Người là chính sư. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên không thể tin được vậy nói rằng, khắp nơi vẻ đại hỉ. Dứt tiếng, lại là buồn nản vậy nói, ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến, giống như chính sư nhân vật như vậy, lại làm sao sẽ không bước lên con đường tu đạo. Ngươi biết ta sao? Lâm Nhiên Tử cười nói. Vạn bối nghiêm rũ, gặp qua chính sư. Người đàn ông trung niên vội vã tới hành lễ, cung cung kính kính. Lại nói, không dối gạt tiền bối, vạn bối năm đó vẫn là phàm nhân hải đồng lúc, từng có may mắn nghe qua chính sư dạy học, ngươi hạo thủ chính khí tiên, đến nay chưa từng quên mất, dáng vẻ của ngươi, càng là không dám quên mất, không nghĩ tới còn có gặp lại ngày. Lời tới đây, lại là phảng phất hải đồng bình thường, lúng túng gai gai sau gáy nói đến, vạn bối cũng là trong gương tà ma hậu nhân, thực sự là thẹn gặp chính sư. Lâm Nhiên Tử nghe nở nụ cười, nói rằng, nơi nào có cái gì trong gương tà ma, chỉ cần trong lòng có chính khí, cần gì phải phân cái gì trong gương ngoài gương, các tổ tiên chuyện xưa càng không cần để ở trong lòng. Là chính sư giáo huấn chính là. Này nghiêm dũng một bộ thụ giáo dáng vẻ, đem bên cạnh hai cái gác cổng tiểu tu xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Chính sư vì sao mà đến? Bình tĩnh mấy phần sau, nghiêm dũng cuối cùng cũng coi như là hỏi chính sự. Ta đến bái phòng các ngươi tông chủ Ngọc Kinh đạo nhân, bái phòng sư phụ. Nhưng sư phụ hắn không ở trong núi, đi yêu thú thánh vực bên kia kiểm tra kia diệt thế hạo kiếp địa thế rồi. Nghiêm Vũ nói rằng, hai cái gác cổng tiểu tu, vừa nãy cũng không có nói cái này. Lâm Nhiên Tử khẽ gật đầu, bao nhiêu thất vọng. Chính sư, nếu đến rồi, không bằng ngay ở chúng ta tông nội lưu một chút đi, vạn bối rất nhiều năm chưa từng nghe qua sự giáo huấn của ngươi, sư phụ hắn ra cửa không ít năm, nên cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về rồi. Nghiêm Vũ nhiệt tình nói rằng, khắp nơi hết sức chân thành. Lâm Nhiên Tử suy nghĩ một chút, chính là gật đầu đồng ý. Đi vào trong sân môn, phóng tầm mắt nhìn tới, vãng lai tu sĩ không ít, đại thể ánh mắt thanh chính, xem Lâm Nhiên Tử âm thầm gật đầu. Mà Nghiêm Vũ hiển nhiên là cực có mấy phần thân phận, đi ngang qua tu sĩ, dồn dập hướng hắn hành lễ. Vào tiếp khách đại điện, phụng dâng trà thơm. Nghiêm Vũ tốt một phen nhiệt thành thỉnh giáo, một bộ sùng bái dáng vẻ, trục lợi Lâm Nhiên Tử cái này không cầu danh lợi, làm thẳng lúng túng liền cười. Chính sư này đến, có chuyện gì quan trọng, trong tông môn sự tình, ta vẫn còn có thể làm một lần chủ, nếu là những chuyện khác, cũng nguyện làm cho chính sư phân ưu. Nghiêm Vũ cuối cùng hỏi. Lâm Nhiên Tử suy nghĩ một chút, liền đem mình dự định liên lạc khắp nơi tu sĩ, cùng chống đỡ hạo kiếp sự tình nói đến. Không hổ là chính sư, quả nhiên là một thân chính khí. Nghiêm Vũ nghe xong, chính là khen ngợi. Làm Lâm Nhiên Tử lại là cười lắc đầu. Sư phụ lão nhân ra người, cũng là chính sư một dạng tính tình, hắn bây giờ đã là nhân tổ cảnh giới, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tán thành. Nghiêm Vũ nói rằng. Lại nghi ngờ nói, bất quá chính sư, trong giới tu chân, đối với đã từng khuyến quân đạo tu sĩ, kỳ vọng cực cao, bọn họ nói vậy cũng sẽ xuất thủ, chính sư đến thời điểm, trực tiếp liên thủ bọn họ là được rồi, hà tất còn hối hả ngược xuôi. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, lại là lắc đầu cười khổ. Chương 2824, ngươi mới là cái kia người càng quan trọng. Hay là gần nhất nhận ngăn trở quá nhiều, lại hay là thưởng thức trên người đối phương, cũng tản mát ra cỗ kia tử chính khí, Lâm Nhiên Tử đang suy nghĩ sau, vẫn là bao nhiêu nói một thoáng. Nói cho đối phương biết, mình cùng Khuyến Quân Đảo mọi người có chút quan hệ, mà bọn họ lại bởi do nhiều nguyên nhân, không thể ra tay. Nghiêm Vũ nghe xong, khiếp sợ đồng thời, cũng là thần sắc cực nghiêm nghị lên, nhưng rất nhanh, chính là quỷ dị thoải mái vậy lên. Ta nghe được rồi. Nghiêm Vũ cười nói, những tiền bối này, hiển nhiên là cảm thấy nguy cơ còn chưa tới bước đi kia, thật đến bước đi kia thời điểm, ta tin tưởng bọn hắn coi như tạm thời thả xuống đối phó vạn giới du tiên, cũng sẽ xuất thủ, sự có nặng nhẹ mà thôi. Lâm Nhiên Tử cười cợt, không có tiếp này mạnh vụn, thất tình đạo nhân đám người tâm tư, hắn cũng không chọn vẹn xem thấu. Nghiêm Vũ tự cho là nghĩ rõ ràng, tinh thần phân chấn. Chính sư, ánh mắt của ngươi, hà tất chỉ đặt ở những nhân tổ kia tiền bối trên người, trong giới tu chân này, có chính là tốt đẹp nam nhi nữ tử, đặc biệt là chúng ta nhân tộc bên trong, từng nhận ngươi chính học hun đúc tu sĩ rất nhiều. Cảnh giới tuy rằng thấp điểm, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, chắc chắn có lượng lớn tu sĩ sẽ đi theo ngươi, kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Âm thanh leng keng. Hai mắt tỏa ra quang. Ở trang kia đại hạo kiếp sau tân sinh nhân tộc trong lòng, ngươi mới là cái kia người càng quan trọng. Nghiêm Vũ lại nói. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, đều xem cực thỏa mãn cái này hậu bối một bầu máu nóng. Đối với hắn nửa câu sau, Lâm Nhiên Tử trong lòng cũng có chút thay đổi sắc mặt, tâm thần rung động. Lần đầu ý thức được, chính mình với cái thế giới này cũng có quá nặng muốn ảnh hưởng, chính mình cũng không chỉ sinh sống ở Phương Tuấn Huy bọn họ dưới bóng tối. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ngươi không rõ, nhân tổ cấp độ đấu công kích sóng khí, nói không chắc liền có thể đem chí nhân cấp độ tu sĩ đập chết, trận này ngăn trở, thật không phải cảnh giới thấp tu sĩ, dựa vào số lượng là có thể tham dự, thậm chí các ngươi đều không thể tới gần. Lâm Nhiên Tử nói rằng. Nghiêm Vũ nghe sắc mặt chính mấy phần, ngược lại cũng chưa phát giác đối phương là ở chuyện giật gân, mà chính hắn là thật đều chưa từng thấy cấp bậc kia tranh đấu. Lời tới đây, trở nên trầm mặc. Chính sư, ngươi phần này chân thực nhiệt tình, chính khí đảm đương, vạn bối tự nhiên là vô cùng khâm phục, nhưng ta cho rằng, ngươi e sợ có chút làm điều thừa, cũng có chút coi thường những tu sĩ khác rồi. Sau một hồi lâu, Nghiêm Vũ mở miệng lần nữa, càng đối với Lâm Nhiên Tử, nổi lên mấy phần nghi vấn. "Hả? Ngươi nói nghe một chút." Lâm Nhiên Tử không để ý lắm, cười nói. Nghiêm Vũ chính chính bản thân, nói rằng Chính sư, ta đến nay còn nhớ, năm đó lần thứ nhất đi nghe ngươi dạy học thời điểm, ngươi từng nói cho chúng ta, mỗi một cái sinh linh trong lòng đều có lương thiện một mặt kia ở, coi như là tà ma, cũng chỉ bị những vật khác che lấp rất sâu mà thôi, nhưng có lẽ một bước ngoặt sẽ kích thích ra đến. Lâm Nhiên Tử khẽ gật đầu, hắn xác thực đã nói lời này. Những kia một bước hai bước các tiền bối, có lẽ không có đồng ý ra tay, nhưng kia thôn phệ thế giới lao ra yêu thú đường nối thời điểm, bọn họ nhất định sẽ đến xem, ý thức được nhất định phải dựa vào chính mình thời điểm, ta tin tưởng nhất định sẽ có người đứng ra giúp ngươi. Ngươi càng nên tin tưởng lời của mình đã nói, thiên địa tự có chính khí ở. Xem ảnh một. Lâm Nhiên Tử lặng lẽ, trong lòng khuấy động. Hắn năm đó lời nói, đến cùng là khích lệ những phàm nhân kia hướng thiện này nhất thời chi nói, vẫn là thật từng cho là như thế. Trong lòng lại có chút mê man. Ở trong tu chân giới, lan lộn nhiều, kiến thức dơ bẩn máu tanh việc nhiều, liền Lâm Nhiên Tử như vậy thiên phú chính khí người, cũng sẽ sơ tâm lạc lối sao? Hắn cái này chính học tổ sư, dĩ nhiên đã quên lời của mình đã nói, cần một cái đã từng đã dạy tiểu bối đến chỉ điểm hắn sao? Bên trong cung điện, lại một lần yên tĩnh lại. Lâm Nhiên Tử khắp nơi vẻ suy tư. Nghiêm Vũ ở bên cạnh, lặng lặng nhìn. Hô. Quá rồi sau một hồi lâu, Lâm Nhiên Tử thở dài ra một hơi đến, ánh mắt khôi phục lại thanh minh hình ảnh. Ngươi nói không sai, ta nên tin tưởng, những người khác trong lòng cũng là có chính khí cùng đảm đương ở, đến cần thời điểm, chính bọn hắn sẽ đứng ra, sư phụ bọn họ có lẽ cũng đã có một tầng này cân nhắc, cũng hy vọng lần này là chính bọn hắn đứng ra đối kháng hạo kiếp. Lâm Nhiên Tử nói rằng. Nghiêm Vũ thấy hắn tán đồng, cũng là vui mừng lên. Chính sư đồng ý ý nghĩ của ta. Thực sự là quá tốt rồi, Vạn Bối vẫn có một cái kiến nghị. Ngươi nói, liên quan với những tiền bối kia, không dự định ra tay sự tình, tốt nhất sớm chút thả ra ngoài, miễn cho những tu sĩ khác vì chờ bọn hắn ra tay, mà do kia thôn phệ thế giới phát tiết phạm vi quá tốt đẹp rộng rãi, tạo thành muốn ngăn cản cũng chặn lại không được cục diện. Nghiêm Vũ nói rằng, cũng là có ý nghĩ người. Lâm Nhiên Tử nghe vậy, lần thứ hai lặng lẽ một hồi, nói rằng, việc này không phải ta có thể làm chủ, ta phải đi về thương lượng với bọn họ một hồi, hơn nữa tin tức truyền ra sau, e sợ sẽ đưa tới đại khủng hoảng. Hiện tại đưa tới khủng hoảng, dù sao cũng hơn đến khi đó, làm hết thảy tu sĩ, không chờ được đến bọn họ, tay chân luống cuống tốt hơn nhiều. Nghiêm Vũ khôn khéo nói, thả ra tin tức kia đồng thời, cũng có thể thả ra có những nhân tổ khác tiền bối sẽ không bỏ qua, sẽ ra tay chặn lại tin tức, ổn định cục diện. Lâm Nhiên Tử nghe rất tán thành gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không phải là đồ ngu, những chuyện này, sớm nên nghĩ tới đến. Nhưng hay là sâu trong nội tâm bên trong, chịu Phương Tuấn Mi bọn họ ảnh hưởng quá nặng, chỉ muốn làm cái có đảm đương tu sĩ, cảm giác mình nên đứng ra bôn ba, có chút sơ sẩy rồi. Lời tới đây, Lâm Nhiên Tử cũng không có ý định ở thêm nữa, chính là cáo từ lên đường. Những nơi khác cũng không có ý định đi rồi, về Trầm Thủy Tinh Nguyên đi. Lại hơn trăm năm sau, trong giới tu chân bắt đầu tin tức truyền ra. Cố Tích Kim đám người sẽ không xuất thủ giúp đỡ ngăn trở thôn vệ thế giới này những tu sĩ khác, chính mình nghĩ biện pháp, không có giải thích càng nhiều nguyên nhân. Tin tức một truyền ra, thế giới chấn động. Quả nhiên là gợi ra đại kinh hoàng, trong bóng tối đều có tu sĩ mang to, quần quần đều danh, rơi vào Phương Tuấn Mi đám người trên thân. Nhưng bất luận thế nào, ở đó thôn vệ thế đạt đến yêu thú đường nối trước, còn có tương đối dài một quãng thời gian này, đầy đủ những tu sĩ kia tiêu hóa hết trong lòng kinh hoàng rồi. Mà chờ có những nhân tổ khác cấp độ tu sĩ sẽ liên thủ ngăn cản tin tức truyền ra sau, không ít tu sĩ quả nhiên phấn chấn lên, càng là tuyên bố chính mình cũng phải tận một phần lực. Tỉ mỉ làm sao, không còn từng cái nói thêm. Trong thế giới trong gương, Di Sơn Kiếm Đế, Tần Phu Tử, còn có đã từng thư viện đệ tử, khẳng định là đối kháng chủ lực, mấy người đã từ lâu có quá thương lượng. Những tu sĩ khác, nhiều là cực tà hung ma, nhưng vì sống tiếp, không hẳn sẽ không núp đích. Thời gian không ngừng về phía trước, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu chạy tới yêu thú thánh vực trong một cái hướng khác, muốn tận mắt chứng kiến một hồi thế giới kia hàng rào đến cùng có thể ngăn trở hay không thôn vệ thế. Chương 2825, liên lạc với vô thanh vô tức gian, sơn hà biến mất, thành trì biến mất, thôn trang biến mất. Phảng phất vô thanh vô tức giáng lâm buổi tối tấm màn đen, lại phảng phất là vô thanh vô tức mà đến sân sương, đem thế giới này từ mọi người trong mắt mang đi bình thường. Cảnh tượng kia chính là như thế quỷ dị doan người, mà coi là thật đến buổi tối thời điểm, bầu trời 96 dặm ngôi sao rõ ràng ít đi xuống, phảng phất đèn tắt bình thường, thiên địa đặc biệt tạm đạm nhiều lắm. Trong đại thiên thế giới này ngôi sao, có người nói cũng là chu thiên tinh hà bảo kính biến hóa ra, bảo kính một hủy, ngôi sao tự nhiên cũng bắt đầu diệt. Điều này cũng mang ý nghĩa, theo thời gian đi qua, thế giới đem càng ngày càng mở, dù cho là ban ngày. Có lẽ có một ngày, trong bầu trời thái dương cũng sắp biến mất. Ở cái đại thiên thế giới này triệt để diệt vong trước, thế giới đã rơi vào một vùng tăm tối. Cái này tương lai chuyện có thể xảy ra, tu sĩ tự nhiên là không đáng kể, nhưng đám phàm nhân lại bởi vậy rơi vào to lớn trong khủng hoảng. Tạm thời cũng không ai quản bên trên bọn họ. Kia thôn phệ thế, tốc độ không tính nhanh. Bởi vậy, ở các tu sĩ vượt qua lúc đầu ngắn ngủi hoảng loạn sau, bắt đầu có càng ngày càng nhiều đảm đại tu sĩ đuổi theo thôn phệ thế chạy. Đặc biệt là muốn tận mắt chứng kiến một hồi, yêu thú thánh vực thế giới hàng rào có thể không ngăn trở chúng nó. Cái này gần gũi nhất thế giới hàng rào, ở yêu thú thánh vực phương hướng tây nam, một mảnh sa mạc thế giới phần cuối, vùng thế giới sa mạc này bên trong, hỏa linh khí không tầm thường, đã từng chiếm giữ nơi này, là yêu thú bên trong cấp 8 chủng tộc Thái Dương thiếu bộ tộc, bây giờ đã chỉnh tộc di chuyển, chỉ để lại tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lao ở đây, cuối cùng nhìn một chút. Thời gian từng năm đi qua, thôn phệ thế càng ngày càng gần. Núi sông không còn, dòng sông không còn, từng cái chủng tộc quê hương không còn. Trong phương xa xám đen thế giới, lấy một cái vô tình mà lại không hề có một tiếng động tư thái, bao phủ tới. Mà trong đại mạc từng tòa trên đỉnh núi, đã rơi vào vô số tu sĩ, chỉnh tề nhìn về phía trong cái phương hướng kia, mỗi người ánh mắt phức tạp. Đến rồi, liền muốn đến sa mạc biên giới rồi. Náo động tiếng bắt đầu lên, tiếng nghị luận cũng lớn lên. Mà trừ bỏ ánh mắt thần thức bên ngoài, cũng có người ở phương xa bên trong, lấy thiên đạo chi nhãn nhìn. Một tòa trên đỉnh núi cao, một nước linh vật chi thân, lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng. Thiên địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý đám người tiên thần chi thân tụ hội, nhìn trong phương xa cảnh tượng, chỉnh tề lặng lẽ. Không biết lại có bao nhiêu tu sĩ, lặng yên đảo qua bọn họ, tâm thần phức tạp. Mà ở một cái nào đó xa xôi bầu trời phương hướng, một mảnh hư vô thiên không, phảng phất không người. Nhưng Hóa Hư Thất Tình đạo nhân đã sớm đến, không riêng muốn xem thử xem thế giới kia hàng rào có thể không đứng vững, càng muốn xem thử xem vạn giới du tiên liệu sẽ có đến. Xem ảnh một. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Sa mạc cũng bắt đầu bị thôn vệ, trong sa mạc từng tòa núi hoang, cũng là vô thanh vô tức bắt đầu biến mất. Các tu sĩ bay về phía càng phương xa bên trong lòng căng thẳng đồng thời, lại có cố không nói ra được hưng phấn, phảng phất một đời này, có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy, chết cũng đáng giá bình thường. A. Ngày này lúc chạng vạng, không người trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp rên thống khổ. Cũng may phụ cận không người, không có người nghe được thanh âm này. Mà phát ra thanh âm này, chính là Thất Tình đạo nhân. Ngay ở vừa nãy, tâm thần của hắn đột nhiên liên lạc với một cái khác tâm thần, liên lạc với trong nháy mắt, chính là đau nhức quấn quanh người mà đến, phảng phất thân thể từng tấc một đều đang như thiêu như đốt đau bình thường, đau hắn không nhịn được liền kêu lên. "Thất Tình, ngươi ở đâu?" Sau một khắc, chính là một thanh âm đột nhiên vang lên ở tâm thần bên trên. Không sai, chính là Phương Tuấn Mi. Cách nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy, Thất Tình đạo nhân cùng Phương Tuấn Mi rốt cục tâm thần liên lạc với, này cũng cho thấy vạn giới du tiên cũng đến. Thất Tình đạo nhân không hề trả lời. Trong đầu của hắn, giờ khắc này đã là hiện lên quá vô số quá dàn vật cảnh tượng, phảng phất chính mình người bị bình thường, thống khổ từng cơn sóng liên tiếp đột kích. Không chỉ là như vậy, càng có một loại nào đó đạo tâm hướng đi tan vỡ, vô số hắc ám tuyệt vọng tâm tình tiêu cực, bay lồng mà đến cảm giác, trong giây lát này, chỉ cảm thấy chính mình dường như muốn chơi xong bình thường. Tuy rằng tất cả đều là Phương Tuấn Mi cảm thụ, nhưng hắn cảm động lây. Mà ở xa xôi một cái khác bầu trời phương xa bên trong, vạn giới du tiên sắc thực đang đến gần hướng về mảnh sa mạc này, hắn đương nhiên cũng là muốn xem thử xem. Lôi đình điện quang chi thân, ở trong hư không vụt sáng. Lão gia hỏa vẫn còn chưa biết, nguyên giới quả hạch bên trong Phương Tuấn Mi đã cùng Thất Tình đạo nhân liên lạc với. Vào giờ phút này, nguyên giới quả hạch bên trong, Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là một thân máu nhờ, gầy gò như quỷ bình thường nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng tâm thần bên trên đã bắt đầu chia hưởng nổi lên Thất Tình đạo nhân bên kia, trải qua sự tình. Này một chia sẻ, song song chấn động. Ta còn không triệt để đạo tâm mất đi, ngươi bất quá chia sẻ một điểm trí nhớ của ta, có thể đừng trước hết ngã xuống rồi. Hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng. Loạch xoạch. Xa xôi phương hướng, Thất Tình đạo nhân đã trước tiên bùng lên mà đi, cần tìm cái không người địa phương gọi ra mới được. Đau, quá đau rồi. trong lòng kia mặt trái tâm tình càng phảng phất ở thôn vệ tâm của hắn bình thường. Nhìn bên ngoài, hắn xác thực chỉ là chia sẻ Phương Tuấn Mi ký ức, nhưng cái này nhớ lại cùng chân thực phát sinh cũng không có quá to lớn khác nhau. Hơn nữa so với Phương Tuấn Mi cách một quãng thời gian nhận một lần giàn vặt thất tình đạo nhân gặp là chớp mắt toàn đến, đối với tâm thần lực xung kích còn muốn càng kinh khủng nhiều lắm. Đương nhiên, hắn giờ khắc này trên thực tế là có thể bảo vệ tâm thần của chính mình, trước tiên mạnh mẽ cắt đứt cùng bản tôn ký ức chia sẻ, chỉ cần bản tôn không cưỡng ép thôi thúc hắn liên lạc với liền được. Thất tình đạo nhân giờ khắc này đã làm như vậy rồi, không liên tục tiếp thu ký ức, suy yếu mặt trái sức mạnh công kích. A, không biết quá rồi bao lâu sau, thất tình đạo nhân màu xám bạc thân thể ở một chỗ trong hang động dưới đất lăn lộn khóc thét. Một mặt khác, Phương Tuấn Mi đã bắt đầu sắp xếp lên việc này diệt thế hạo kiếp đến, thông qua chia sẻ thất tình đạo nhân ký ức đã biết rồi thế giới bên ngoài chuyện đã xảy ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp, mà nếu là không tổ còn không hề rời đi, hắn đảm bảo sẽ lại đi quê hương của không, xin hắn đem khai thiên đại thần tìm trở về hỗ trợ, nhưng một mực hắn đã rời đi rồi. Khẳng định có biện pháp, Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng. Nhưng sau một khắc, chính là ảo giác mọc tràn lan. Lại là rất nhiều tu sĩ, bò sát bình thường leo lên đỉnh cao, lại nói mộng nát đi, người tử thần diệt cảnh tượng ở trong đầu vụ sáng lên. Tâm tình tiêu cực, lan lộn đột kích, hết sức tâm tình tuyệt vọng lại lồng, phảng phất kinh khủng nhất đạo tâm thần thông công kích lại đây. Trong bóng tối, Phương Tuấn Mi thân thể run rẩy lên. Kia nguyên giới quả hạch bảo linh, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Phương Tuấn Mi tâm tình chập chờn, tự nhiên là bắt lấy cơ hội này, công kích lần nữa lên. Chương 2826, đứng vững. Vô biên ảo giác hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, công kích đạo tâm của hắn, tương tự cũng công kích thất tình đạo nhân đạo tâm. Thất tình đạo nhân cần chịu đựng, không chỉ là cái này, còn có trước hắc ám ký ức, thương còn càng lợi hại hơn một ít. Không biết qua bao lâu sau, đến cùng vẫn là Phương Tuấn Mi trước tiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chính là lấy ý chí sức mạnh, trợ giúp thất tình đạo nhân đối kháng. Gặp nhiều như vậy thân xác đạo tâm tàn phá, ngươi lại vẫn có thể. Đỉnh xuống. Sát thực ghê gớm. Trong hang động tối tăm, thất tình đạo nhân hề vải tán lên tiếng đến. Cũng chống không được bao lâu, chính ta cảm giác được, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, ngươi đến giúp ta, từ bên ngoài nghĩ biện pháp, tìm cho ta đến kiên trì sức mạnh, giúp ta thực hiện đạo tâm từ biến, cũng giúp ta trốn ra được. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thất tình đạo nhân không hề có một tiếng động gật đầu. Hiện tại, ngươi có thể cảm giác được vị trí của ta sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trên thực tế, không cần hỏi cũng biết đối phương bên kia ý nghĩ, nhưng hay là một người trống quá lâu, cô đơn quá lâu, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Không cảm giác được, chỉ có thể cảm giác được ngươi đang đến gần, nhưng không biết ở phương hướng nào, bất quá vạn giới du tiên lão già này, khẳng định là đến xem thôn phệ thế cùng thế giới hàng rào va chạm, không thể nhanh như vậy rời đi, cũng không có thiếu thời gian, ta sẽ đem hắn tìm ra. Thất tình đạo nhân nói rằng. Không muốn manh động, hai chúng ta tâm thần, cách hai, ba cái biển cắt ốc đảo, đều có thể liên lạc với, ngươi có nhiều thời gian chậm rãi tìm ra hắn đến, theo dõi hắn, từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng. Thất tình đạo nhân lần thứ hai gật đầu. Hai người lại là thương lượng lên, đối với đối phương hiện nay tình cảnh, trong lúc nhất thời đều không có biện pháp gì tốt. Trong phương xa, tới gần lại đây vạn giới du tiên tốc độ cực nhanh, hai, ba cái biển cắt ốc đảo khoảng cách, không tốn bao nhiêu thời gian, chính là vượt qua. Dần dần nhìn thấy trong đại mạc tập hợp tu sĩ, thậm chí nhìn thấy thiên địch đám người tiên thần chi thân. Lao ra hỏa trong mắt, chạy qua vẻ khinh thường, tạm thời không hề động thủ. Dừng lại bóng dáng sau, cũng là bắt đầu chờ đợi, yêu thú thánh vực thế giới hàng rào có thể không chống được, đối với hắn mà nói, cũng là việc quan hệ trọng yếu. Thôn phệ, thôn phệ. Thế giới màu xám đen kia, phảng phất trên dây dính nồng nặc mực nước một dạng, không ngừng thẩm thấu hướng về phía trước bên trong, chậm chậm, không ngừng, nhưng không có cách ngăn cản. Nóng rực đại mạc, bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, Thái Dương thiếu quê hương đã hoàn toàn biến mất, thế càng ngày càng áp sát kia hư vô thế giới hàng rào, thế giới càng ngày càng mở. Một đường chỗ quá, trên con đường tu sĩ, tự nhiên là dồn dập né tránh, cũng bởi vậy bị đuổi càng ngày càng tập trung lên, phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới mấy vạn bình thường. Vài ngoảnh, xem ảnh một. Một ngày này, tiếng làn sóng đột nhiên mãnh liệt, sau khi thức dậy, chính là không ngừng, phảng phất hai cái đứng đầu nhất tu sĩ, triển khai va chạm bình thường. Đến rồi, rốt cục bắt đầu rồi. Mọi người dồn dập lên tiếng, mỗi người hầu như là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía kia va chạm phương hướng, trong lòng không tự giác liền nâng lên. Mảnh này va chạm khu vực, kéo dài 30, 40 dặm, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Đen thế giới màu xám, lan tràn đến thế giới hàng rào sau, phảng phất đụng với kiên cường nhất vách tường mở dạng, vô pháp thôn phệ, mà mặc dù vô pháp thôn phệ, nó cũng giống như nhất bất khuất kiên cường sinh linh mở dạng, điên cuồng tiếp tục. Mà thế giới kia hàng rào, nhìn như hư vô, trên thực tế nhưng là vô pháp giải thích sức mạnh ngưng tụ mà thành, có thể nói là thực chất vậy tồn tại. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm mãnh liệt. Hai đạo ở đây tu sĩ đều vô lý giải sức mạnh va chạm kịch liệt, nổ tung ra khủng bố sóng khí, bao phủ hướng về trong bốn phương tám hướng, mang theo màu xám đen bắn tung tóe mây khói. Loẹt xoẹt. Hầu như hết thảy tu sĩ đều hướng sau thối lui, lại không nỡ rời mắt đi tiếp tục nhìn. Va chạm. Va chạm. Thiên địa lay động, kịch liệt run rẩy. Hai cỗ sức mạnh này không có bùng nổ ra cái gì hào quang óng ánh, càng không có cái gì như dã thu tiếng gào thét, nhưng liền là làm người sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác đến. Trận này một mạc đấu bên trong, tuyệt đối chất chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt cùng sức phòng ngự.

cũng là thất vọng không gì sánh được. Phương Tuấn Mi lòng đang trầm luân, liền mang ý nghĩa tâm của hắn ở trầm luân, chỉ là tình huống nhẹ hơn một chút mà thôi, ở bên ngoài trong đất trời tự do, đối lập cũng càng dễ dàng khôi phục một ít. Nếu như có một ngày, đạo tâm của ta thật phá nát, sau đó lại gắng không nổi hắn cực hình, đem bọn họ nơi ẩn thân nói ra, nên làm gì? Phương Tuấn Mi nói ra khả năng này. Ngươi còn ghi nhớ bọn họ, liền chứng minh ngươi rời triệt để tan vỡ, còn có một đoạn dài đây. Thất Tình đạo nhân trả lời. Phương Tuấn Mi nói, câu nói như thế này liền không cần phải nói, giúp ta nghĩ biện pháp đi. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, cũng là cười khổ. Suy tư một hồi lâu nói, kia chuyện sau đó, ngươi liền không muốn lại quản, đều giao cho ta đến đây đi, ngươi lo lắng càng nhiều, kẽ hở liền càng nhiều, càng dễ dàng bị vạn giới du tiên cùng nguyên giới quả hạch chui chỗ trống. Được. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, chính là đồng ý. Ở trước đó, có lẽ chúng ta còn có thể làm một tay. Thất Tình đạo nhân lại nói, ngươi nói, bất luận làm sao, chúng ta đều muốn thử một chút, nhất định phải để vạn giới du tiên ý thức được sự tồn tại của ta, vẫn là thời gian lúc trước, kia thôn phệ thế đến yêu thú đường nối trước, ở trước đó, ngươi chính là chỉ dựa vào ý chí cứng rắn chống đỡ, cũng phải chống được điểm thời gian đó. Thất Tình đạo nhân một chuỗi lời nói đến, nếu như hắn ý thức được ngươi khả năng đã nhìn chằm chằm hắn, không chịu cùng nguyên giới quả hạch tách ra đây, coi như không có ý thức đến, nhưng hắn không để ý mình bị chúng ta nhìn chằm chằm, không chịu cùng nguyên giới quả hạch tách ra đây. Phương Tuấn Mi trả lời, chưa tính sinh, trước tiên tính chết. Này ban đầu cực bình thường sự tình, nhưng Thất Tình đạo nhân nhưng là rõ ràng nghe ra, Phương Tuấn Mi trong lời nói lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Vậy thì muốn xem, ông trời có chịu hay không giúp ngươi rồi. Thất Tình đạo nhân đưa ra trả lời. Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Thất Tình đạo nhân trong nội tâm vẫn là ôm mấy phần kỳ vọng, vạn giới du tiên tuy mạnh, nhưng ai nguyện ý mỗi ngày quá bị người theo, liền chữa thương tu luyện lúc, đều muốn lo lắng đột nhiên có người đánh tới tháng ngày. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, rời 5000 năm sau thôn vệ thế đến yêu thú đường nối thời gian, càng ngày càng gần. A. Một ngày này, thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, lại một lần nữa từ nơi nào đó trong thành vang lên, mà thành này lại là tồn tại với Lục Túng tiểu hai người, năm đó mở ra một cái nào đó bên trong tiểu thế giới. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi một thân máu nhơ, huyết nhục tràn trề, mà hắn vị trí thành trì, tương tự là máu chảy thành sông. Vạn giới du tiên đã bắt đầu tàn sát thế giới, lấy hắn siêu cường thực lực, tới làm chuyện này, thật có chút bị uội, nhưng hắn đã không muốn ở kéo xuống. Tiểu tử, có thể đừng quá tự trách. Vạn giới du tiên thân thể thẳng tắp, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, lạnh lùng nói rằng, bọn họ mới không phải bởi ngươi mà chết, chỉ là ông trời nhất định, bọn họ tuổi thọ, liền tới đây mới thôi, những kia tu sĩ đạo đồ, cũng tới đây mới thôi, mà ta, chính là bọn họ ông trời. Lão gia hỏa thô bạo nói rằng, ngôn ngữ sau ý tứ, cũng là đang nói, ta cũng là quyết định con đường của ngươi ông trời. Lão gia hỏa lại đem chính mình quyền sinh quyền sát trong tay vậy một mặt kia, hóa thành không nhìn thấy dấu vết, đinh tiến Phương Tuấn Mi trên tâm thần. Phương Tuấn Mi không nói, thân thể co giật, còn không dự định nói cho ta biết không? Vạn giới du tiên cười nói, lại nói, không muốn cứng rắn hơn nữa chịu đựng, tiểu tử, ta nhìn thấy tâm thần của ngươi đang tan vỡ, chỉ cần ngươi nói cho ta bọn họ trốn đến nơi đâu đi rồi, chỉ cần ngươi nói cho ta quân bất ngữ rời đi nguyên nhân thực sự cùng hướng đi, ta liền cho ngươi một cái thoải mái. Lão gia hỏa đầu độc lên. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nói, tâm thần kịch liệt run rẩy. Lần này thống khổ, càng so với thường ngày bất kỳ lần nào, đều đến càng mãnh liệt bình thường, đau đến hắn muốn hô ra từ bỏ hai chữ này đến. Đây tuyệt đối cho thấy, ý chí của hắn bị tan rã càng ngày càng lợi hại. Một loại bắt đầu sợ hãi thống khổ, sợ sệt dằn vặt tâm tình, chính ở trong lòng bên trên sinh sôi. Loại tâm tình này, không tự chủ được mà đến, căn bản không bị hắn khống chế, hay hoặc là nói, là người khác mạnh mẽ trùng ở trong lòng hắn bình thường. Cái này sống quá lần lượt thống khổ làm bằng sắt hắn tử, rốt cục cũng bắt đầu đổ đạc, trong đầu lại là ảo giác mọc tràn lan, tất cả đều là những kia bị vạn giới du tiên đùa bỡn diệt lòng hướng về đạo, đạo đồ tuyệt vọng tu sĩ từng cái sắp chết khuôn mặt. Hô. Trong lòng, cuồng phong gào thét. Đừng nói, đừng sợ, đừng từ bỏ. Chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Đạo hữu, tiểu mạn bọn họ đều đang chờ ngươi đấy, thế giới này cũng đang đợi ngươi, bọn họ đối với ngươi ký thác to lớn kỳ vọng, vì phần kỳ vọng này, ngươi cũng phải kiên trì. Thất Tình đạo nhân ở trên tâm thần của hắn gào thét, cứ việc chính hắn cũng ở đồng bộ gặp tâm thần công kích, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, bên ngoài đều là một mảnh sinh cơ thế giới, càng chưa từng gặp cầm cố. Từng tiếng gào bên trong, truyền đạt hy vọng, lan truyền lực lượng. Dương Tiểu Mạn đám người khuôn mặt cũng bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trong đầu, xoay quanh lên, một đôi mắt phảng phất đều đang nhìn hắn bình thường. Mấy cỗ tâm tình bao táp, va chạm kịch liệt, va chạm ra chỉ có Phương Tuấn Mi chính mình nghe được hùng vĩ tiếng gió đến, mà hắn càng không cảm giác được chính mình nằm trên đất, chỉ phảng phất lơ lửng ở trong hư không, bị bao táp thổi tới, lung lay bình thường. Quyết định là làm sao? Vạn giới du tiên hung tợn theo dõi hắn, hung lạnh lẽo bảo. A. Sau một hồi lâu, nửa là thống khổ, nửa là phẫn nộ, sục sôi thanh âm vang dội, đột nhiên từ Phương Tuấn Mi trong cổ họng nổ tung đi ra. Vạn giới du tiên, ngươi đừng hòng ta cúi đầu. Phương Tuấn Mi gào thét. Trên người hắn, bất hoặc đạo tâm khí tức, phảng phất bùng một tiếng, đốt tuổi lửa bình thường, lại một lần cháy hừng hực lên. Vạn giới du tiên xem ánh mắt âm trầm vừa nghi hoặc, lại thua. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác có thể thắng, nhưng Phương Tuấn Mi chính là nghịch thế dương lên, chính hắn đều không hiểu nổi, Phương Tuấn Mi là làm sao làm được. Mà bên ngoài trong phương xa Thất Tình đạo nhân, lại là thở phào một hơi, nếu là thân máu thịt, giờ khắc này nhất định là một thân đại hãn.

chính mình có lẽ có thể cho Phương Tuấn Mi một điểm trợ giúp. Lắm miệng. Tiếng quát chói tai, lập tức tới ngay. Rầm. Cuồng phong bốc lên. Vạn giới du tiên vung tay lên, chính là một mảnh lôi đỉnh báo táp gào thét mà sinh, đem Hữu Địch thị thổi bay lên, mạnh mẽ đập vào cách đó không xa trên vách núi. Không nhìn thấy cái đinh, đem hắn đóng ở trên vách núi. Xem ảnh một. Lôi đỉnh kia điện, phảng phất rắn một dạng, tiến vào hắn hùng tráng lại phá nát trong thân thể, giao ở kinh mạch của hắn bên trên, quyền quyền cuốn lấy, lại đột nhiên lôi kéo, càng sống sờ sờ đánh ra một mảnh gân, ra bên ngoài thân đến, khủng bố lại máu tanh. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức từ Hữu Địch thị trong miệng truyền ra. Đồng dạng là làm bằng sắt bình thường hắn tử Hữu Địch thị, hầu như là chớp mắt đau cái trán mồ hôi như mưa dưới, vạn giới du tiên lão già này, dàn vật lên người đến, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Phương Tuấn Mi, ngươi là muốn hắn chết thống khoái, hay là muốn ta giống dàn vật ngươi một dạng, đem hắn dàn vật muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vạn giới du tiên lần thứ hai hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tâm thần run rẩy. Tại sao một mực là Hữu Địch thị cái này bạn cũ, cái này vừa lên cấp 2 bước nữa, có rộng lớn tu đạo tiền đồ tu sĩ, lọt vào vạn giới du tiên trong tay. Thời khắc này, tâm thần của hắn lại một lần không đang tầm thường trạng thái bình thường, lo lắng, khủng hoảng, sợ sẽ lên. Mà Thất Tình đạo nhân giờ khắc này, đương nhiên đã nhận ra được động tĩnh bên này, đương nhiên cũng là sốt sắng. Nhưng liền coi như hắn nghĩ tới cứu viện, cách một hai ốc đảo biển cách xa, trong thời gian ngắn cũng là đuổi không tới, mặc dù có thể đuổi tới, cũng đánh không lại vạn giới du tiên. Là lâu dài kế, càng không thể hiện thân. Tuyệt vọng bất đắc dĩ tâm tình tiêu cực, cũng là bao phủ lên trong lòng hắn đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kia trên vách núi, Hữu Địch thị giờ khắc này, đau đến muốn rách cả mí mắt. Trên trán gân xanh từng cái nhảy ra, phảng phất mọc đầy run bình thường. Tựa hồ cũng có thể hiểu được Phương Tuấn Mi làm khó dễ tình cảnh, lần thứ hai gào thét lên. "Phương Tuấn Mi, chớ còn coi khinh người, ngươi có thể kinh chịu nổi giàn vặn, ta cũng có thể kinh chịu nổi, ngươi không chịu được, ta đồng dạng kinh chịu nổi, ta Hữu Địch thị đã về mặt cảnh giới bại bởi ngươi, nhưng ý chí bên trên, vĩnh viễn sẽ không thua." Tiếng gào như hổ. Đầu lưỡi không muốn, vậy cũng chớ muốn. Thanh âm lênh khốc, lập tức từ vạn giới du tiên trong miệng truyền ra. "A!" Lại là một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Phản phất có cái gì không nhìn thấy đồ vật, kéo lại Hữu Địch thị đầu lưỡi bình thường, đột nhiên hướng ra ngoài lôi kéo, trong hư không sấm chớp, lại ngưng tụ thành một cái lôi đao, mạnh mẽ một đao chém tới. Đùng. Máu tươi phun ra, nửa đoạn đầu lưỡi rơi xuống đất. Hữu Địch thị lại nói không ra lời. Bất quá này thống khổ, so với trước rút gân nỗi đau, còn thoải mái hơn nhiều, Hữu Địch thị rên thống khổ đồng thời, là hung tợn nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt có cương liệt dũng mãnh không gì sánh được, vừa lớn hận lạnh lẽo quang. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi hình như có cảm ứng, mở mắt ra, nhìn về phía Hữu Địch thị. Nhìn hắn thê thảm dáng vẻ, so với từ bản thân bị tra tấn đến, càng muốn đau hơn trăm lần ngàn lần, rồi lại khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy muốn mau sớm kết thúc tất cả những thứ này. A a. Hữu Địch thị trong miệng phát ra quái lạ âm thanh đến, lại cái gì cũng không nói ra được, kiên quyết lắc đầu. Vạn giới du tiên ánh mắt đảo qua hai người, âm trầm quang hiện ra. Tuy rằng vẫn không có đối với Hữu Địch thị giàn vật quá nhiều, nhưng đã cảm giác được, ý chí của hắn chỉ sợ là thật không thua Phương Tuấn Mi bao nhiêu. Đối với Hữu Địch thị sự tình, hắn cũng ít nhiều nghe nói qua, như vậy một cái đã từng dẫn trước Phương Tuấn Mi lại bị mạnh mẽ bỏ qua ra hỏa, chỉ sợ là chết cũng không muốn lại bại bởi Phương Tuấn Mi. "Tiểu tử, nghĩ được chưa?" Âm khí âm u lại hỏi Phương Tuấn Mi. "Hữu Địch huynh, đi được." Phương Tuấn Mi nói ra năm chữ đến, âm thanh chậm chậm, nặng vô cùng. Hữu Địch thị nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt có vẻ giận dữ, không phải đối với năm chữ này, mà là bởi vì hắn không có từ Phương Tuấn Mi con mắt, nhìn thấy một loại nào đó bị khích lệ lên ánh sáng. "Ngươi không thể thua, ngươi muốn tỉnh lại lên, ta còn muốn truy đuổi ngươi đây." Hữu Địch thị ở trong lòng gào thét. Thời khắc này, hắn quắc mắt nhìn chừng chừng dáng vẻ, cũng là sâu sắc dấu vết ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Vạn giới du tiên lại đảo qua hai người, lại suy tư chốc lát, lạnh lùng nói, "Rất tốt, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền sớm chút đưa hắn lên đường." Hô. Tiếng gió lại vừa vang. Lão gia hỏa dương tay lại hút một cái, đem Hữu Địch thị cho hút tới. Lạnh lùng nhìn xuống một cái nói, trong đầu của hắn có giống như ngươi cấm chế, lão phu đã cân nhắc từ lâu, chỉ là khuyết một cái càng thích hợp ra tay đối tượng mà thôi. Lời tới đây, dừng một chút, lại nói, "Phương Tuấn Mi, nếu ta giải cấm thành công, ngươi liền xong. Các ngươi bất luận cái gì bí mật đều lại không giấu được. Nếu ta không thành công, chúc mừng ngươi, ngươi đem tận mắt chứng kiến ta tuyệt bạn cũ của ngươi đạo đồ." Chương 2835, Hữu Địch cái chết. Lãnh khốc cấm thanh ở trong sơn cốc đảo qua, phảng phất gào thét băng gió. Phương Tuấn Mi không nói, Hữu Địch thị đồng dạng không nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại một lần phảng phất lan truyền rất nhiều tin tức. Hữu Địch thị trong ánh mắt tràn ngập kiên cường, kiên định, kiên nghị, phẫn nộ, cứng rắn, quyết tuyệt vậy thần sắc, muốn đem mình nắm giữ một thân sức mạnh tinh thần cùng ý chí, đồng thời rót vào cho hắn bình thường. Gật đầu, trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi nhìn, trong lòng có thay đổi sắc mặt, nhưng cũng có cố kia sợ hãi khủng hoảng tuyệt vọng tâm tình đang lan lộn, muốn thôn phệ hắn phấn chấn lên tâm trí bình thường. Hai nguồn sức mạnh lại là va chạm kịch liệt. Vạn giới du tiên lại là một cái đề cập tới Hữu Địch thị đầu đến, trong hai con mắt, màu lam đậm thần thức chi tia chui ra, lại chui vào Hữu Địch thị trong đầu, bắt đầu cân nhắc. Sơn giã không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch thị còn đang nhìn nhau. Hai người nói không ra lời, nhưng đều từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Thế giới bên ngoài

Phương Tuấn Mi lại một lần bị lấy đi ra, trong một đôi mắt, nhưng là ưu ám không gì sánh được, không nhìn thấy một điểm tinh lượng ánh sáng. Vạn giới du tiên lại là phảng phất cái thế ma quân bình thường, nhìn xuống hắn, cười đã sâu không lường được, lại mang theo vài phần rào rạt đắc ý. Phương Tuấn Mi, là lão phu thắng, đạo tâm của ngươi đã bị ta phá hủy. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, nhưng lần này không nói lời nào, nhưng không có gì vãng lạnh lẽo cứng rắn, mà là phảng phất mất hồn bình thường, thật hướng đi triệt để tâm thần trầm luân sao? Vạn giới du tiên xem lại cười hì hì. Tiểu tử, lão phu cho ngươi một chút thời gian, tiếp thu một hồi cái này thực tế tàn khốc, sau đó cho ta bé ngoan phục hồi tinh thần lại, nói cho ta muốn biết tất cả. Lão gia hỏa lại nói một câu. Ra trận sau lần thứ nhất, lấy ra một bình rượu lâu năm đến, nên ngang hết lên, đến nơi này, lão gia hỏa là một điểm không vội vã, nắm chắc phần thắng. Chương 2837, đánh về phàm nhân tâm. Phương Tuấn Mi ngã trên mặt đất, ánh mắt vô thần, tâm thần phảng phất bị mang đi. Trước tuy rằng cũng là một thân máu nhơ, nhưng cho tới còn có một viên bất khuất linh hồn, nhưng hiện tại, phảng phất đã triệt để chịu thua bình thường. Ung ngu cùng ngủ. Bên trong thung lũng, chỉ có vạn giới du tiên biết hầu rung động chi tiếng nổ lớn, lão gia hỏa cả đời thắng vô số chiến, nhưng chỉ cảm thấy trận chiến này đáng giá nhất ăn mừng. Mà hồ nước kia trong chỗ sâu, thất tình đạo nhân giờ khắc này cảm giác còn muốn quái lạ nhiều lắm. Không biết bắt đầu từ khi nào, phảng phất Phương Tuấn Mi tâm đóng kín lên bình thường, hắn càng cảm giác không ra một điểm ý nghĩ của hắn, cứ việc vẫn như cũ liên kết, vẫn như cũ cảm giác được đối phương tồn tại. Mà Phương Tuấn Mi tâm vừa được phong bế, thất tình đạo nhân bên này kia tuyệt vọng vậy tâm cảnh, nhất thời cũng là tốt hơn rất nhiều, chỉ phảng phất làm một cái khủng bố ác ngộng, hiện tại nửa tỉnh lại bình thường. Cứ việc đạo tâm của hắn phá nát cũng là thật, nhưng Phương Tuấn Mi tâm vừa được phong bế, thất tình đạo nhân bên này kia bất khuất đấu trí lại bắt đầu điểm điểm sinh đi ra. Đây là Phương Tuấn Mi cố ý gây ra, vẫn là thật đã triệt để trầm luân tiến vào một thế giới khác. Không ổn, không ổn. Thất tình đạo nhân trong lòng kêu to, lại là vắt hết óc, suy tư nổi lên biện pháp đến. Đạo hữu, ngươi đã bước thứ ba, một thân pháp lực cũng là hùng hồn không gì sánh được, trong thời gian ngắn sẽ không chạy mất bao nhiêu nguyên khí, chỉ cần thực hiện đạo tâm bốn phía, chớp mắt liền có thể ổn định lại cục diện. Sau khi phá rồi dựng lại, bại sau đó thành, hiện tại chính là thời điểm. Đạo hữu, không nên để cho hữu địch huynh chết vô ích, ta tin tưởng hắn nhất định ở trong lòng ngươi gieo xuống cái gì. Đạo huynh, vĩnh viễn không nên quên, còn có rất nhiều người đang đợi ngươi trở về, ngươi vẫn như cũ gánh vác thế giới này to lớn kỳ vọng. Thất tình đạo nhân ở trong lòng hô to lên, thực sự cũng không tìm được biện pháp tốt hơn, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản phát hiện không là cái gì xúc động đạo tâm nhân sự. Phương Tuấn Mi nhưng là không hề có một chút phản ứng, phảng phất chết rồi bình thường. Ung ngu cùng ngủ. Vạn giới du tiên lại nhanh chóng mấy lần, đem trong ấm uống rượu không còn một ngống, một cái ném xuống bầu rượu. Hô.